Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Phùng Diễm. Ánh mặt trời lặn, gió qua sơn lâm. Sạt sạt sạt lá cây vui mừng nhanh kêu to, thái dương dần dần rơi xuống, tượng trưng cho lại là một ngày liền qua. Tại Đông Nhạc Vương Triều Thiên Đô thành Phùng gia khổng lồ trong hậu viện một cái không đáng chú ý tiểu viện bên trong, cũng không ngừng truyền ra từng tiếng uống hắt hử tiếng vang. Thanh âm khi thì gấp, khi thì thong thả. Trong viện tử, một gã 15-16 tuổi thanh niên, chính luyện tập một bộ quyền pháp. Trên trán không khô hạ xuống mồ hôi, chứng minh hắn đã duy trì luyện tập bộ quyền pháp này có thời gian rất lâu. Cứ việc thân thể đã hề vải không chịu nổi, có thể thanh niên động tác lại không có chút nào giảm bớt hoặc là không quy tắc. Lạc Thạch Quyền. Bộ này Phùng gia phổ biến nhất quyền pháp, tại thanh niên trên tay gần như hoàn mỹ diễn luyện đi ra. Vướng. Quát khẽ một tiếng, thanh niên đột nhiên phát lực, cái kia có chút cường tráng cánh tay phải thẳng tắp đánh ra. Rất phổ thông một quyền, hãy nhìn đi lên thật là như vậy hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Một cổ nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập tại thanh niên trong quả đấm, nắm đấm vàng mang theo một cổ lôi đình vạn quân khí thế, đánh phía bên cạnh đứng thẳng lấy một cây quả gỗ. Hưu. Thanh niên một quyền này, so với lúc trước ra quyền tốc độ nhanh hơn mấy lần, từ quả đấm oanh kích tại trong hư không sản sinh tiếng xé gió, để cho cả viện cũng vì đó run lên. 3. Nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập quả đấm oanh kích ở trên cọc gỗ, nhất thời theo lấy một tiếng thanh thúy nổ vang, toàn bộ cọc gỗ từ giữa đó bắt đầu bạo liệt mở ra, tứ phân ngũ liệt. Vỡ vụn vụn gỗ phát tiết trên mặt đất, áp đảo mặt đất bụi bặm. Nổ tan cọc gỗ đi qua, thanh niên này chầm eo xuống tấn, chậm rãi thu hồi quả đấm, hô hấp dần dần khôi phục bằng phẳng. Người thanh niên này vải thô thanh y liễu, khuôn mặt có chút non nớt, tướng mạo cũng cực kỳ phổ thông, chợt nhìn cũng không thu hút. Lại có một cổ kiên nghị bất khuất chi sắc ngưng ở giữa lông mày, không giống bình thường thanh niên có khả năng có. Có lẽ là thời gian dài chuyển động để cho thanh niên hô hấp có chút gấp thúc, trên người vải thô thanh sam, đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi dán trên lưng. Bên hông hắn treo tượng trưng cho Phùng gia đệ tử huy chương đồng, theo lấy thanh niên động tác mà lay động, huy chương đồng thượng điêu khắc một cái chữ Diễm. Người thanh niên này, tên là Phùng Diễm. Tại thanh niên Phùng Diễm thu quyền mà đứng đồng thời. Một tiếng so vừa rồi yếu ớt rất nhiều thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Thanh âm kia chỗ đầu nguồn, một cây cọc gỗ từ giữa đó thẳng tắp bẻ gãy cái kia một đoạn cọc gỗ về phía sau nghiêng, đè xuống, chậm rãi ngã xuống ngã trên mặt đất, không hề Phùng Diễm xuất thủ lúc như vậy lôi đình vạn quân tư thế. Ách! Cái kia cùng cọc gỗ bên cạnh, một gã nhìn qua 14-15 tuổi thiếu niên phất phất phát hồng quả đấm, vẻ mặt ủ rũ, đi tới Phùng Diễm bên cạnh, ngượng ngùng cười nói, "Diễm ca, ta vẫn là không được a, ta liền không rõ. Ta nguyên lực cảnh giới rõ ràng giống như ngươi, có thể ngươi tùy ý một quyền là có thể đem cọc gỗ hoanh tứ phân ngũ liệt, mà ta." Thiếu niên liếc liếc mắt cái kia bẻ gây cọc gỗ, ủ rũ nói, "Ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm được dạng này." Thiếu niên này, tên là Phùng Hạo, là Phùng Diễm tộc đệ, từ nhỏ liền cùng Phùng Diễm cực kỳ thân cận. Hắn quần áo cùng Phùng Diễm nhưng là lỗi lạc khác biệt, Phùng Diễm là vải thô thanh y, mà hắn toàn thân kim sắc áo lụa, đã có kim chi đẹp đẽ quý giá, lại có tia chi nhu thuận. Bên hông treo thẻ bài cũng là tản ra chói mắt kim sắc quang mang, không giống huy chương đồng như thế ảm đạm sáng bóng. Phùng Diễm mỉm cười, nói, "Ngươi ta nguyên lực cảnh giới tuy là tương đồng, có thể ngươi căn cơ quá cạn, đối nguyên lực còn có thân thể lực lượng khống chế còn cần phải đề cao." Phùng Diễm đưa ra quả đấm, nhất thời một cổ nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập tại quả đấm trên một điểm. Phùng Diễm nói tiếp, "Ngươi xem, ta nguyên lực cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ tại một điểm, bộc phát ra lực phá hoại tự nhiên còn mạnh hơn ngươi, nói đến, cũng là ngươi độ thuần thục vấn đề. Về sau phải chăm chỉ luyện tập." "Là như thế này." Phùng Hạo khẽ gật đầu thụ giáo. Đúng lúc này, phía sau truyền đến hai đạo thanh thúy tiếng kêu. "Ca, ăn. Trời đã tối, hai người các ngươi vẫn còn ở tu luyện a?" Phùng Diễm nghe tiếng quay đầu, khi thấy cũ nát phòng ốc cánh cửa cái kia hai đạo tuổi trẻ thân ảnh lúc, Phùng Diễm mỉm cười, trong lòng không khỏi hiện ra cảm giác ấm áp. Cái kia hai đạo tuổi trẻ thân ảnh, một nam một nữ. Nam, nhìn qua 13-14 tuổi. Trên khuôn mặt tràn đầy non nớt, mà cái kia thiếu nữ trẻ tuổi thì chỉ có 11-12 tuổi tả hữu, như thiên sứ khuôn mặt, khỏe miệng trái phải hai bên lộ ra má lún đồng tiền, đều là khả ái. Hai người này chính là Phùng Diễm nhị đệ Phùng Đảo cùng tam muội Phùng Ảnh. Phùng Diễm lúc rất nhỏ, phụ mẫu liền lần lượt qua đời, huynh muội ba người lợi dụng huy chương đồng đệ tử thân phận, lưu lại nơi này Phùng gia ở giữa. Huy chương đồng đệ tử tại Phùng gia địa vị không cao, những năm qua này, bọn hắn sinh hoạt cũng cực kỳ gian khổ. Có thể gian khổ ở giữa nhưng cũng không thiếu ấm áp, Phùng Diễm hai huynh muội này, càng là tánh mạng hắn toàn bộ. "Tiểu Hạo, hôm nay liền đến cái này, hồi đi ăn cơm đi." Phùng Diễm ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cười nói. "Ừm." Phùng Hạo cười gật đầu. "Tiểu Ảnh, Tiểu Đào, ta đi trước rồi. Phùng Hạo hướng phía phòng ốc cánh cửa phất tay một cái. Phùng Hạo ca đi thong thả. Năm ấy 12 tuổi Phùng Ảnh thanh âm êm thai dễ nghe. Phùng Đào cũng là gật đầu đưa mắt nhìn Phùng Hạo rời đi. Phòng ốc đơn sơ bên trong, Phùng Diễm đổi một thân quần áo rộng thùng thình đi tới vị trí của mình. Theo sát Phùng Ảnh liền bưng lên nóng hầm hập cơm nước, Phùng Đào cũng liền vội vàng ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Cơm nước vừa lên đến, Phùng Đào liền lập tức bắt đầu ăn. Phùng Diễm nhìn lấy Tiểu Đào, hỏi, Tiểu Đào, lần trước ta dạy ngươi kim lăng quyển, ngươi luyện thế nào? Ách tạm được. Phùng Đào nhẹ giọng mở miệng, trong lòng có chút tâm thần bất định. Phùng Diễm nhướng mày, ngày mai đánh cho ta xem. A, nha. Phùng Đào đầu tiên là cả kinh, lập tức liền bất đắc dĩ gật đầu. Chuyện của tôi nét. Phùng Diễm lắc đầu, theo sát nói, ngươi phải nhớ kỹ. Một cái võ giả, căn cơ tối trọng yếu. Ngươi bây giờ niên kỷ, chính là đánh tốt căn cơ điều kiện tốt nhất thời khắc, muôn ngàn lần không thể chán trường, tương lai ngươi là có hay không có thể trở thành cường giả, liền quyết định bởi ở hiện tại nỗ lực, cho nên tuyệt không thể có một chút thư giãn. Ca, ta biết. Phùng Đào trọng trọng gật đầu. Phùng Diễm mỉm cười, lập tức dùng chiếc đũa xốc lên một khối miếng cá phóng tới Phùng Đào trong bát. Ăn đi. Phùng Diễm mỉm cười nói. Ừm. Phùng Đào vẻ mặt mừng rỡ, liền bưng lên bát ăn, nhưng ngay khi hắn bưng bát lúc, không cẩn thận, tay hắn khuỵu tay cọ đến góc bàn rơi giá cắm nến, giá cắm nến bị đánh lật, cái kia giá cắm nến phát cáo diễm, tựa như nhảy lên tiểu ác ma, cái thứ nhất đánh về phía chính là bên cạnh Phùng Ảnh. Phùng Ảnh sắc mặt nhất thời ảm đạm hạ xuống. Không tốt. Phùng Diễm cũng là sắc mặt đại biến. Tựa như ác ma nhảy lên hỏa diễm rơi tại Phùng Ảnh trên ống tay áo, bởi vì Phùng Ảnh y phục là dùng phổ thông thanh sam làm, tự nhiên gặp hỏa tức đốt. A. Phùng Ảnh lập tức phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Lúc này, Phùng Diễm đã tới Tiểu Ảnh bên người, một cổ tinh thuần nguyên lực phất qua Phùng Ảnh ống tay áo, cái kia vừa mới châm lửa tay áo miệng hỏa diễm, lập tức tắt. May mắn dập tắt lửa đúng lúc, làm Phùng Diễm đem Phùng Ảnh tay áo miệng kéo lên đi lúc, phát hiện Phùng Ảnh tay cũng không có bị bỏng, Phùng Diễm lúc này mới nhẹ nhõm thở nhẹ. Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Đào, nạt nhỏ, cẩn thận một chút, ngươi không biết Tiểu Ảnh từ nhỏ đã sợ lửa sao? Ca, Tiểu Ảnh, thật có lỗi. Tiểu Đào cúi đầu. Tiểu Ảnh, ngươi không sao chứ? Phùng Diễm ôn nhu hỏi, Phùng Đào cũng vẻ mặt lo lắng. Tiểu Ảnh sắc mặt có chút thảm đạm, khoe mắt mơ hồ còn có thể gặp nước mắt, gặp Phùng Diễm hỏi nàng, Tiểu Ảnh khẽ cắn môi, hơi hơi lắc đầu. Gặp Phùng Ảnh không có việc gì, Phùng Đào nhẹ nhõm thở nhẹ, hiếu kỳ hỏi, ca, vì sao Tiểu Ảnh từ nhỏ đã đặc biệt sợ hỏa? Im coi. Phùng Diễm con mắt nhất thời trừng, cái kia nghiêm túc trịnh trọng ánh mắt, để cho Tiểu Đào tâm đều trầm xuống. Tiểu Đào, ngươi nhớ kỹ. Tiểu Ảnh từ nhỏ đặc biệt sợ hỏa chuyện, ngươi chớ có cùng người khác nhắc tới, bất kỳ cái gì mọi người không được. Đúng, ca. Phùng Đào bị Phùng Diễm hù dọa giật mình, vội vã nhút nhát gật đầu, bên cạnh Phùng Ảnh thì vẻ mặt ủy khuất. Không có việc gì, tiếp tục ăn cơm đi. Đem ra cắm nến bãi tránh. Còn cố ý đem giá cắm nến đặt ở nhích lại gần mình bên cạnh góc bàn, Phùng Diễm chính mới mở miệng nói. Ba người liền tiếp tục ăn. Một đêm thời gian, trôi qua rất nhanh. Chương 2, ngang ngược không nói đạo lý. Ngày thứ 2, vẫn ở chỗ cũ cái kia không đáng chú ý trong nhà, một thân thanh sam Phùng Diễm, như trước đang luyện tập một bộ quyền pháp. Vướng. Quát khẽ một tiếng, tràn ngập nguyên lực màu vàng nóng quả đấm, như thiểm điện vùng ra, liền tựa như một đạo kim sắc tia sáng chói mắt, lóe lên liền biến mất. Khí thế như hồng. Mỗi một quyền đánh ra đi, ở không khí chấn động sẽ rách không khí thanh âm truyền ra, hiển nhiên Phùng Diễm mỗi một quyền bên trong, đều ẩn chứa có thể nói lực lượng kinh khủng. Bộ quyền pháp này, tên là Phục Kim Quyền, là Phùng Diễm chỗ tu luyện đẳng cấp tối cao võ kỹ. Võ kỹ, chia làm 3 đẳng cấp, cấp thấp võ kỹ, cao đẳng võ kỹ, đỉnh tiêm võ kỹ. Bộ này Phục Kim Quyền, liền miễn cưỡng coi là một môn cao đẳng võ kỹ. Tại Phùng gia rất nhiều đệ tử bên trong. Có thể tu luyện cao đẳng võ kỹ đệ tử không nhiều, Phùng Diễm chính là bên trong một cái, hơn nữa Phùng Diễm vẫn là địa vị thấp nhất huy chương đồng đệ tử. Phùng Diễm không biết mệt mỏi, một lần đánh quyền pháp, có thể theo lấy quyền pháp diễn luyện, Phùng Diễm không khỏi cảm giác được, chính mình đan điền bên trong, một cổ tuyệt cường lực lượng dường như muốn dậy khỏi gông xiềng, buộc phát ra. Tình trạng như vậy, nếu để cho võ giả tầm thường gặp, tất nhiên sẽ mừng rỡ không thôi. Bởi vì, đây là nguyên lực đột phá dấu hiệu. Có thể Phùng Diễm trên mặt cũng không chút nào mừng rỡ, tương phản nhướng mày, sắc mặt cũng trầm xuống. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, bàng bạc nguyên lực tại Phùng Diễm thao tung xuống, nhất thời áp hướng cái kia gần buộc phát ra lực lượng khổng lồ, cực kỳ gian nan đem ngăn chặn. Kết quả là, đối người khác mà nói có thể gặp mà không thể cầu đột phá cơ hội, cứ như vậy bị Phùng Diễm cho áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Hô. Phùng Diễm trong lòng nhẹ nhõm thở nhẹ, chân mày như trước gắt gao nhíu, thầm nghĩ trong lòng, nguy hiểm thật. Vừa rồi thiếu chút nữa liền không nén được. Xem ra ngày mai lại phải đi tìm luyện lao đầu. Phùng Diễm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lần này bỗng nhiên xuất hiện đột phá dấu hiệu, cũng làm cho Phùng Diễm không có tiếp tục luyện tập xuống dưới tâm tình, ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đã tiếp cận hoàng hôn. Tiểu Đào cùng Tiểu Ảnh làm sao vẫn chưa trở lại, chơi điên sao? Phùng Diễm lắc đầu, xoay người hướng phòng trong đi tới, nhưng hắn còn chưa đi đến cánh cửa, cước bộ liền bỗng nhiên dừng lại, phảng phất nhận thấy được cái gì, quay đầu nhìn lại. Không tốt, ca, không tốt. Một đạo nhân ảnh thở hồng hộc từ đằng xa chạy tới, chưa tới gần Phùng Diễm, liền có hoang mang tiếng kêu truyền ra. Là Tiểu Ảnh. Phùng Diễm trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Tiểu Ảnh, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Phùng Diễm một cái bước xa chạy lên, lôi kéo Phùng Ảnh, trầm giọng dò hỏi. Là nhị ca bị người đánh. Phùng Ảnh hô hấp cũng không đều đều, nhưng cũng liền vội vàng nói, thanh âm ở giữa còn có vài phần hoang mang. Cái gì? Phùng Diễm biến sắc, nghe được đệ đệ mình bị đánh, Phùng Diễm con mắt tỏa ra hỏa, hắn coi trọng nhất chính là hắn hai cái đệ muội, há có thể để cho người ta khi dễ. Ở nơi nào, mau dẫn ta đi. Phùng Diễm cầm lấy Tiểu Ảnh bả vai, vội vàng nói. Tại bên ngoài đan phòng một bên, nhị ca chính là ở nơi đó bị người đánh, bọn hắn có thật nhiều người. Phùng Ảnh liền nói. Đi. Phùng Diễm không nói hai lời, chân to hung hăng hướng mặt đất một bước, mặt đất đá xanh nhất thời dạn nứt ra, mà Phùng Diễm cả người liền mượn lực thoát ra, chạy như điên. Mà Tiểu Ảnh vẹn vẹn chỉ là một cái nhất trọng thiên võ giả, cộng thêm vừa rồi vội vã chạy trở lại báo tin. Hiện tại thân thể hầu như sử dụng không lên bao nhiêu lực khí, có thể nàng cũng gắng gượng, từng bước hướng đan phòng đi tới. Coi như thiên đô thành đệ nhất thế lực Phùng gia, tại toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều, coi như là một cái không sai thế lực, tự nhiên sở hữu độc lập đan phòng, phàm là Phùng gia đệ tử, chỉ cần là võ giả, mỗi tháng căn cứ cấp bậc thực lực đều có thể tại đan phòng ở giữa linh đến khác biệt số lượng tăng nguyên đan, phúc lợi tốt, để cho thiên đô thành các phe phái thế lực trở nên ước ao. Đan phòng ở ngoài, là một mảnh không nhỏ đất trống. Trong ngày thường, bình thường có không ít Phùng gia đệ tử tại đây khối trên đất trống tu luyện võ kỹ. Mà ở lúc này, mảnh đất trống này bên trên, nhưng là có vài chục người vây chung chỗ, xung quanh càng là hoàn toàn yên tĩnh. Phùng Đào, ngươi chẳng phải một huy chương đồng đệ tử sao? Cũng dám theo ta cuồng. Đang vây xem đoàn người ở giữa nhất, một cái nhìn qua 16-17 tuổi ngân y thiếu niên, một bên hung tợn nhìn chằm chằm đối diện trên mặt thông hồng Phùng Đào, một bên thì là đắc ý cười. Một cái huy chương đồng đệ tử. Bản thiếu gia muốn ngươi tăng nguyên đan, đó là nhìn lên ngươi, cho thể diện mà không cần. Thiếu niên có thể mặc áo bạc, hiển nhiên tại Phùng gia địa vị không thấp, mà bên hông hắn dắt cũng là một khối ngân sắc thẻ bài, chỉ cần cái này ngân sắc thẻ bài, liền một cách tự nhiên áp đảo Phùng Đào huy chương đồng một bậc. Ngân sắc trên bảng hiệu mặt có khắc một cái chữ kiến. Tại hắn đối diện thiếu niên Phùng Đào, máu me đầy mặt hồng, khóe miệng còn lưu lại một tia tiên huyết, hiển nhiên mới vừa đi qua một trận tranh đấu, hơn nữa còn bị người đả thương. Có thể Phùng Đào như trước vẻ mặt của cường. Phùng Kiến, ngươi khoan đắc ý, đợi lát nữa ca ca của ta đến, ta muốn ngươi ngoan ngoan đem tăng nguyên đan trả lại. Phùng Đào cắn răng, lạnh lùng nói. Ngươi ca, ngươi nói Phùng Diễm. Phùng Kiến nhếch miệng lên, lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh nói, coi như Phùng Diễm tới lại có thể thế nào. Không phải là một cái huy chương đồng đệ tử, hắn có thể làm khó dễ được ta. Phùng Kiến không có chút nào đem Phùng Diễm để vào mắt. Tại Phùng gia, đẳng cấp xâm nghiêm. Huy chương đồng đệ tử cùng huy chương bạc đệ tử ở giữa địa vị kém không gì sánh được thật lớn, bình thường mà nói, chỉ có đạt được ngũ trọng thiên ở trên gia tộc đệ tử, mới có thể đeo thượng huy chương bạc. Hán Phùng Kiến, trừ bản thân là ngũ trọng thiên ở ngoài, phía sau còn có một cái bắt trọng thiên trưởng lao ra ra. Không nói bối cảnh, chỉ cần hắn thực lực bản thân. Hắn một cái ngũ trọng thiên, còn cần quan tâm một cái tứ trọng thiên Phùng Diễm. Nghe nói Phùng Diễm tại huy chương đồng đệ tử ở giữa địa vị cực cao. Các ngươi những thứ này huy chương đồng đệ tử đều muốn Phùng Diễm trở thành chủ kiến, có thể ở trước mặt ta, hắn Phùng Diễm cái gì cũng không phải. Phùng Kiến cười lạnh nói. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, một đạo băng lanh tiếng quát khẽ bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Thật sao? Thanh âm như băng, hàn ý sâu tận xương thủy, để cho người ta thể sắc và tinh thần cùng linh hồn cũng vì đó run lên. Theo lấy đạo thanh âm này truyền ra, xung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm kia căn nguyên. Đạo kia chính uyển như là ma thần từ từ đi tới thân ảnh, một cổ không gì sánh được khí thế kinh khủng từ đạo thân ảnh này thượng phát ra. Phùng Diễm. Là Phùng Diễm. Vây xem trong đám người, đã có rất nhiều người đem Phùng Diễm nhận ra. Dù sao, Phùng Diễm mặc dù chỉ là huy chương đồng đệ tử, mà Phùng gia huy chương đồng đệ tử số lượng cũng là tối đa, có thể làm cho nhiều như vậy huy chương đồng đệ tử trở thành chủ kiến. Chỉ cần điểm này, cũng đủ để cho Phùng Diễm người quan tâm. Ca. Nhìn thấy Phùng Diễm đến, Phùng Đào sắc mặt nhất thời vui vẻ, vội vã gắng gượng thân thể, chạy đến Phùng Diễm trước mặt. Tiểu Đào, không có sao chứ? Phùng Diễm lôi kéo Phùng Đào, nhìn lấy Phùng Đào thông hồng khuôn mặt, còn có khỏe miệng bên cạnh cái kia tia vết máu, Phùng Diễm trong lòng đau xót, ôn nhu hỏi. Không có việc gì. Phùng Đào cắn răng, lắc đầu nói. Phùng Diễm nắm chặt quả đấm, đem Phùng Đào an trí ở một bên, lập tức đứng dậy. Băng lãnh ẩn chứa vô tận hàn ý ánh mắt, tựa như một đạo lôi đình, thẳng tắp đánh vào Phùng Kiến trên mặt, mà lập tức một cổ cường đại khí thế cũng mãnh liệt dựng lên, ùn ùn kéo đến, đặt ở Phùng Kiến trên người. Phùng Kiến con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bị Phùng Diễm ánh mắt nhìn chằm chằm, thân là ngũ trọng thiên cường giả hắn, tâm dĩ nhiên nổi dậy một tia sợ hãi. Mà khi Phùng Diễm khí thế ùn ùn kéo đến đè xuống lúc, trong lòng hắn sợ hãi càng là càng ngày càng đậm. Làm sao có thể, cái này Phùng Diễm, khí thế làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn có ánh mắt của hắn. Cái này ra hỏa, đến tột cùng là ai? Ngay mới vừa rồi, Phùng Kiến còn lời thề son sắt không đem Phùng Diễm để vào mắt, có thể lúc này vừa thấy được Phùng Diễm, cái kia băng lãnh ánh mắt, khí thế cường đại, để cho tâm hắn đối Phùng Diễm đã tràn ngập kiên kỵ. Đệ đệ ta, là người đánh. Phùng Diễm ánh mắt băng lãnh, liền âm thanh cũng lạnh lùng tột cùng. Phùng Kiến trong lòng sợ hãi. Nếu như là lúc trước, Phùng Diễm hỏi như vậy, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự hồi đáp đúng, nhưng bây giờ, hắn lại nỗ lực vì mình tìm kiếm lấy cớ, lý do. Đúng, là ta không cẩn thận đánh, có thể cái kia cũng là bởi vì Phùng Đào hắn lý do mới vừa nói lên, Phùng Diễm nhưng là trực tiếp cắt đứt hắn. Là ngươi đánh là được. Phùng Diễm căn bản lười nhác nghe Phùng Kiến tìm lý do. Thình thịch. Chân trừng, mặt đất đá xanh lập tức nứt ra, Phùng Diễm thân ảnh cũng như mũi tên rời cùng, nhằm phía Phùng Kiến. Phùng Kiến sắc mặt đại biến, đồng thời trong lòng cũng không khỏi mắng to, cái này ra hỏa làm cái gì, không nói sự thực, cũng không cải cọ, trực tiếp đấu võ. Chớ nói tại Phùng gia, coi như tại ngoại giới, hai người giao chiến trước đó, tối thiểu cũng muốn biết rõ ràng sự tình nguyên do, cải cọ một chút thị phi à. Có thể Phùng Diễm biết rõ đệ đệ của hắn bị ai đánh liền trực tiếp động thủ. Nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập tại Phùng Diễm toàn thân, để cho Phùng Diễm khí thế so với trước kia còn cường thịnh hơn vài phần. Đồng thời bị khí thế ngăn chặn Phùng Kiến, tâm cũng càng thêm khó chịu. Hừ, ta cũng không tin, ngươi một cái tứ trọng thiên, ta là ngũ trọng thiên, sẽ đánh bất quá ngươi. Phùng Kiến cắn răng một cái, trong lòng cũng nảy sinh ác độc, khổng lồ so Phùng Diễm còn có nồng nặc nguyên lực tuôn hướng Phùng Kiến tay phải. Chỉ một thoáng, Phùng Kiến toàn bộ tay phải đều được kim sắc. Phùng Kiến tay phải mở rộng, hình thành một cái kim sắc trường ấn, một đạo lợi hại khí tức từ nơi này kim sắc trên trường ấn phát ra. Kim cương ấn. Phùng Kiến khẽ quát một tiếng. Sắc mặt phồng hồng, tay phải nâng kim sắc trường ấn, đón lấy Phùng Diễm vọt tới thân ảnh, một trường đánh ra. 3. Cái này kim sắc trường ấn vừa ra, liền tựa như đất bằng kinh lôi, toàn bộ đất trống cũng vì đó nổ vang, thanh thế kinh người. Là kim cương ấn. Cao đẳng võ kỹ, hơn nữa còn là cao đẳng võ kỹ ở giữa lực công kích cực mạnh kim cương ấn. Vây xem trong đám người, có không ít người đem cái này kim sắc trường ấn nhận ra, không do từng cái kinh ngạc. Phùng gia võ kỹ mặc dù không ít, có thể tối cường đỉnh tiêm võ kỹ, chỉ có thiên trưởng cái này một loại, lại thiên trưởng, cho tới nay đều chỉ có Phùng gia gia chủ mới có thể tu luyện. Mà kim cương ấn, thì là gần với thiên trưởng phía dưới, Phùng gia tứ đại cao đẳng võ kỹ một trong, thi triển ra, lực công kích cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu so võ kỹ đẳng cấp, Phùng Diễm tối cường võ kỹ phục kim quyền, cũng chỉ là miễn cưỡng xem như là cao đẳng võ kỹ, so với kim cương ấn đến, kém nhiều cái đẳng cấp. Hiện tại cái này Phùng Kiến thi triển ra kim cương ấn. Cái kia kim sắc trưởng ấn thanh thế kinh người, tại đây một trưởng xuống, Phùng Kiến có tự tin, chớ nói Phùng Diễm chỉ là một tứ trọng thiên, coi như là chân chính ngũ trọng thiên cường giả, tại đây một trưởng xuống, cũng phải bị thương nặng. K. Bên cạnh Phùng Đào cùng vội vã chạy tới tiểu ảnh, cùng với xung quanh lấy Phùng Diễm làm chủ tâm cốt huy chương đồng các đệ tử, đều âm thầm vì Phùng Diễm lo lắng. Hừ. Phùng Diễm trong lòng hừ lạnh, cho dù là Phùng Kiến thi triển ra kim cương ấn, Phùng Diễm sắc mặt như trước không có biến hóa chút nào. Vọt tới trước thân ảnh ngay tại hắn sắp đến gần kim sắc trưởng ấn đụng vào nhau lúc, đạo thân ảnh kia tốc độ bỗng nhiên nhanh mấy lần, gần như hoàn mỹ phiêu giật nhoáng lên, cái này nhoáng lên lại vừa may đem cái kia kim sắc trưởng ấn thoảng qua. Cái gì? Tránh thoát đi. Phùng Kiến sắc mặt đại biến, đồng thời tâm nổi dậy một cổ khó tin. Làm sao có thể, như thế trong thời gian ngắn, hắn làm sao có thể tránh thoát được? Mặc dù không thể tin được, có thể sự thực liền đặt trước mắt. Không tốt. Phùng Kiến bỗng nhiên giật mình. Hoảng sợ phát hiện, Phùng Diễm đã vọt tới trước mặt hắn, đồng thời tay phải nắm chặt, nguyên lực màu vàng nóng bao phủ tại Phùng Diễm trên tay phải, một cực đại quả đấm đánh ra. Không hề xinh đẹp một quyền, có thể ra quyền tốc độ, bộc phát ra lực lượng lại không gì sánh kịp. để cho Phùng Kiến cùng bản không có cách nào khác tránh né. Thình thịch. Một quyền này, trực tiếp đánh vào Phùng Kiến trên bụng, lực lượng cường đại không chỉ có đem Phùng Kiến bụng dưới oanh kích đều lom đi vào, càng là xuyên thấu qua mặt ngoài thân thể kéo dài vào trong cơ thể, trong nháy mắt đem Phùng Kiến đan điền ở giữa chứa đựng nguyên lực toàn bộ đánh tan. Chương 3, đụng đến ta đệ mọi người, phải giết. Vừa rồi giao thủ tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn trong một cái nháy mắt, trận chiến đấu này cũng đã kết thúc. Chỉ thấy, sắc mặt nghẹn thành chư can sắc Phùng Kiến, bưng bụng mình, nửa quỳ tại Phùng Diễm trước mặt, tại hắn trên trán trải rộng mồ hôi lạnh, mà Phùng Kiến ánh mắt ở giữa cũng tràn đầy hoảng sợ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, từng cái sắc mặt hoảng sợ, khó tin nhìn chằm chằm trên trận đạo kia huyền như là ma thần thân ảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người không có phát ra âm thanh, dù là ngay cả hô hấp âm thanh cũng dừng lại, toàn bộ trên đất trống, hoàn toàn yên tĩnh. Cần biết, Phùng Kiến nguyên lực đã đạt được đệ ngũ trọng, như vậy cảnh giới, tại sở hữu Phùng gia đệ tử ở giữa cũng coi như cực kỳ tốt, thêm nữa lại thi triển ra tứ đại cao cấp võ kỹ một trong kim cương ấn, lực công kích cường hãn kinh người, ở đây mọi người tự vấn, nếu như cùng Phùng Kiến giao thủ, khẳng định sẽ bại được tương đương thế thảm. Mà không nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là tứ trọng thiên cảnh giới Phùng Diễm, lại có thể đánh bại Phùng Kiến, hơn nữa vẹn vẹn dùng một chiêu. Một chiêu, Phùng Kiến hoàn bại. Sao, làm sao có thể? Phùng Kiến cũng là vẻ mặt khó tin. Hắn không thể tin được, chính mình vậy mà biết bại, hơn nữa còn là bị một chiêu đánh bại. Hắn vừa rồi, đều không hữu dụng võ kỹ. Nghĩ đến đây, Phùng Kiến trong lòng không khỏi càng thêm chấn động, còn có giữa bụng truyền đến đau đớn kịch liệt, để cho Phùng Kiến sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Ngũ trọng thiên hắn thi triển kim cương ấn, dĩ nhiên một chiêu liền thua ở không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào Phùng Diễm thủ hạ, nếu không phải tự mình kinh lịch, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Phùng Diễm phụ tay mà đứng, ở trên cao nhìn xuống, quan sát nửa quỳ trước mặt hắn Phùng Kiến, cái kia băng lãnh tràn đầy vô tận hàn ý ánh mắt, nhìn chằm chằm Phùng Kiến, để cho Phùng Kiến thể xác và tinh thần rung động, túi đầu, không dám nhìn thẳng Phùng Diễm ánh mắt, đồng thời, một cổ nồng đậm sợ hãi tràn ngập tại Phùng Kiến tâm. Phùng Kiến, ngươi cướp ta đệ đệ đan dược, hiện tại ta thay hắn muốn trở về. Phùng Diễm vươn tay mở ra, đạm mạc nói, giao ra đây đi. Phùng Diễm, ngươi Phùng Kiến cắn chặt hàm răng, một chiêu đã bị so với chính mình đẳng cấp còn thấp người đánh bại, nay đã cực kỳ biệt khuất, hiện tại lại gặp được Phùng Diễm cái kia ở trên cao nhìn xuống tư thế, để cho trong lòng hắn biệt khuất lớn hơn, lửa giận cũng thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, nhưng mà hắn vừa định mở miệng phát tiết chính mình lửa giận, liền bị Phùng Diễm cắt đứt. Nếu như ngươi dám không giao, ta quyền kế tiếp liền trực tiếp đánh tan ngươi trong đan điền nguyên lực vòng xoáy. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, để cho Phùng Kiến tâm chấn động mạnh một cái, con mắt cũng lập tức trừng tròn xoe, vừa tới bên mép lời nói tự nhiên cũng lập tức đình chỉ. Đan điền là võ giả dự trữ tu luyện nguyên lực nguồn năng lượng kho, võ giả tu luyện được nguyên lực đều là đặt ở đan điền ở giữa dự trữ, tại trong khi giao chiến thi triển đủ loại võ kỹ, sử dụng nguyên lực quá độ, sử dụng đan điền nguyên lực hao hết, liền sẽ sản sinh vô lực, hư thoát các loại tác dụng phụ, mất đi năng lực chiến đấu. Giống bây giờ, lấy Phùng Kiến bị Phùng Diễm một quyền đánh tan đan điền ở giữa nguyên lực, Phùng Kiến sẽ thấy không còn sức đánh trả, chỉ có thể mặc người chém giết. Mà nguyên lực vòng xoáy chính là toàn bộ đan điền căn cơ sở tại, cũng là một cái võ giả căn cơ sở tại, nguyên lực đều sử dụng đi qua nguyên lực vòng xoáy luyện hóa mà ra, là chế tạo giả. Đan điền ở giữa nguyên lực bị đánh tan không quan trọng, nghỉ ngơi 1-2 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ khi nào nguyên lực vòng xoáy bị chấn nát, cái kia chính là không phải nghỉ ngơi 1-2 ngày chuyện. Cái kia tương đương với đem toàn bộ người căn cơ triệt để đánh tan xuống, mấy năm khổ tu vừa tan tận, tất cả đều nhất định muốn trọng đầu mới đến. Hơn nữa coi như một lần nữa tu luyện, cũng chưa chắc có thể lần nữa ngưng tụ nguyên lực vòng xoáy. Cái này đối một cái võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là so chết còn thống khổ hơn. Cho nên, làm Phùng Diễm nói muốn đem hắn nguyên lực vòng xoáy đánh tan xuống lúc, Phùng Kiến liền hoảng hốt. Cho, ta bả đan dược cho ngươi. Phùng Kiến liền nói, đồng thời liền vội vàng đem trong lòng đan dược lấy ra, đưa tới Phùng Diễm trên tay. Tiếp nhận đan dược, vừa nhìn. Cái này có màu vàng nhạt, chỉ có to như đậu nành nhỏ, mùi thuốc cũng so với nhạt. Phùng Diễm khẽ gật đầu, viên thuốc này tên là Tăng Nguyên Đan, là giai đoạn luyện thể võ giả nhất sử dụng đan dược. Tăng Nguyên Đan phân cửu phẩm, trước mắt cái này Tăng Nguyên Đan, xem màu sắc cùng hương vị, đầy đủ suy tính cũng liền tam phẩm tả hữu, thuộc về đẳng cấp cực thấp Tăng Nguyên Đan, bất quá đối cũng chỉ có tam trọng thiên cảnh giới Phùng Đào mà nói, nhưng là không thể thích hợp hơn. Đem Tăng Nguyên Đan nắm trong tay, Phùng Diễm ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Phùng Kiến, hai đầu lông mày mơ hồ tồn tại thấy lạnh cả người tựa hồ muốn phát tác đồng dạng. Phùng Kiến tâm sợ hãi, Phùng Diễm ánh mắt đánh tới, càng làm cho Phùng Kiến sợ mất mật. "Phùng Diễm, ngươi đừng kích động, gia gia ta thật là gia tộc trưởng lão, ngươi đem ta nguyên lực đánh tan, gia gia ta sẽ không hỏi nhiều." có thể ngươi nếu như dám đối ta hạ nặng tay, ta cam đoan, ngươi, còn ngươi nữa đệ muội đều muốn lọt vào tai họa ngập đầu. Trưởng lão, Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, chân mày cũng hơi nhíu lên. Mặc dù hắn có thể đủ đánh bại Phùng Kiến, nhưng lại không có cuồng vọng đến có thể đối kháng gia tộc trưởng lão. Phải biết, Phùng gia trưởng lão, trừ địa vị cao siêu bên ngoài, thực lực bản thân cũng cực mạnh, tối thiểu cũng phải thất trọng thiên đỉnh phong, số ít trưởng lão càng là bắt trọng thiên cường giả. Những người này đều không phải là hiện tại Phùng Diễm đủ khả năng đối kháng. Đối những cái kia Phùng gia đại lão mà nói, tiểu bối các đệ tử tiểu đả tiểu nháo không quan hệ, nhưng nếu là thật hạ nặng tay, tất nhiên sẽ chịu đến cực đại trừng phạt, Phùng gia gia quy cũng không tha cho bọn họ những đệ tử này khiêu khích. Nhìn thấy Phùng Diễm giáng dấp, Phùng Kiến cũng nhẹ nhõm thở nhẹ, lập tức trong lòng nổi lên cười nhạt, hừ, có gia gia tại sau lưng ta chỗ dựa, ta cũng không tin ngươi dám thật đụng đến ta. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười cởi mở truyền đến. Ha ha, có ý tứ, thật biết điều. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới trước, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về đạo thân ảnh kia. Toàn thân kim sắc áo lụa, đã có kim chi đẹp đẽ quý giá, lại có tia chi nhu thuận, chỉ cần cái này thân quần áo, liền để người này hạc đứng ở trên trận mọi người bên trong, mà người bên hông dắt kim bài, kim quang lóng lánh, càng là hấp dẫn mọi người trong mắt, cùng cái này kim bài vừa so sánh với, coi như là Phùng Kiến bên hông cái viên kia huy chương bạc đều muốn kém hơn không chỉ một bậc. Kim, ngân, đồng ba loại lệnh bài, tượng trưng cho Phùng gia đệ tử ba loại địa vị. Mà người tất nhiên có thể lưng đeo kim bài, cũng liền cho thấy thân phận của hắn. Phùng Hạo, là Phùng Hạo thiếu gia. Phùng Hạo thiếu gia. Khi thấy rõ kim bài thượng khảm Hạo chữ về sau, trên trận người, nhất thời biết rõ người đến thân phận, mỗi một người đều hơi hơi cúi đầu xuống, hiển nhiên tại đối mặt cái trước lúc, tồn tại một loại xuất phát từ nội tâm tự ti, còn có một vài người càng là vội vã cung kính hành lễ. Phùng Hạo. Phùng Kiến đã đứng dậy, nhưng hắn nhìn thấy người đến sau đó, chân mày cũng là chợt nhíu một cái, người đến tại Phùng gia địa vị, coi như là hắn đều xa xa không kịp. Phùng gia bên trong, huy chương đồng đệ tử số lượng tối đa, địa vị cũng tối đa. Huy chương bạc đệ tử thì ít, mà hắn Phùng Kiến ỷ vào gia gia hắn là trưởng lao thân phận, tại huy chương bạc đệ tử bên trong, địa vị cũng là rất cao, có thể coi là hắn tại huy chương bạc đệ tử ở giữa địa vị như thế nào, cũng xa xa vô pháp cùng trước mắt vị này so sánh. Kim bài đệ tử toàn bộ Phùng gia đều chỉ có 4 người, đồng thời bọn hắn còn có cái này một cái khác kinh người thân phận, cái kia chính là đời tiếp theo Phùng gia nhà ở người thừa kế chọn người. Đừng xem Phùng Hạo hiện tại tuổi tác không lớn, thực lực cũng không mạnh, nhưng khó mà nói chắc được hắn chính là tương lai Phùng gia tân gia chủ. Ha ha, Phùng Kiến, ngươi cái tên này lá gan thật đúng là không nhỏ, cũng dám cùng Diễm ca giao thủ. Phùng Hạo mang trên mặt nụ cười, đi tới Phùng Kiến trước mặt, đầu tiên là lạnh lùng nghẹn Phùng Kiến liếc mắt, lập tức ánh mắt mới chuyển hướng Phùng Diễm. Biểu tình lập tức biểu hiện hiền lành đứng lên. Diễm ca, cái này Phùng Kiến cũng dám đắc tội ngươi, thực sự là muốn chết. Gia tộc mặc dù có quy định không thể đối gia tộc đệ tử hạ nặng tay, có thể ngươi chỉ cần không giết hắn, không phế hắn căn cơ, hắn, coi như đưa hắn đánh trọng thương, nằm lên 10 ngày nửa tháng cũng tuyệt đối không có việc gì. Phùng Hạo vô bộ ngược hướng Phùng Diễm cam đoan. Phùng Diễm mỉm cười. Hắn biết rõ, nếu là thật đem cái kia Phùng Kiến đánh trọng thương, nằm lên 10 ngày nửa tháng, chỉ bằng vào chính mình xác định vững chắc lại nhận gia tộc trừng phạt, nhưng nếu là có Phùng Hạo đảm bảo, gia tộc kia thật đúng là chưa chắc sẽ truy cứu. Mà một bên mọi người, còn có Phùng Kiến lúc này đều ngơ ngẩn, đặc biệt Phùng Kiến, con mắt đều trừng tròn xoe. Diễm ca. Phùng Kiến đều hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Phùng Hạo bực nào địa vị, cho dù là hắn, tại Phùng Hạo trước mặt cũng phải cúi đầu, tại Phùng gia bên trong, Phùng Hạo địa vị tuyệt độ không thể so với đồng dạng trưởng lão kém, có thể ngự trị ở bên trên hắn cũng chỉ có gia chủ một người. Có thể một nhân vật như vậy, vậy mà biết gọi một cái huy chương đồng đệ tử vì Diễm ca. Hơn nữa nhìn Phùng Hạo bộ dáng kia, hiển nhiên hắn là xuất phát từ nội tâm đối Phùng Diễm tôn kính, thậm chí còn có thể nói là sùng bái. Phùng Kiến còn chứng kiến, Phùng Hạo nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt bên trong tồn tại một tia cuồng nhiệt. Hiển nhiên, Phùng Hạo là nhìn Phùng Diễm làm thần tượng a. Một cái huy chương đồng đệ tử, vậy mà làm kim bài đệ tử làm sao tôn kính? Thậm chí để cho kim bài đệ tử trở nên sùng bái. Mở, nói đùa sao? Bên cạnh người vây xem từng cái giật mình vô cùng. Phùng Hạo ca. Lúc này, Phùng Ảnh cũng đỡ Phùng Đào, đi tới Phùng Diễm hai người bên người. Phùng Hạo cười gật đầu, lập tức xem Phùng Đào liếc mắt, nhíu mày, hỏi, tiểu đào, trên người ngươi tổn thương, là cái kia Phùng Kiến đánh. Phùng Đào khẽ gật đầu. Phùng Hạo con mắt nhất thời trừng, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia Phùng Kiến, tốt ngươi một cái Phùng Kiến. Cũng dám khi dễ tiểu đào, thật đúng là to gan lớn mật à, tiểu đào, ngươi nói muốn xử trí như thế nào hắn, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta cam đoan sau lưng của hắn lao ra hỏa không dám trả thù các ngươi. Phùng Đào nghe vậy, nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Hạo cũng đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Hiển nhiên, hết thảy đều là do Phùng Diễm quyết định. Phùng Diễm khẽ cau mày, như có điều suy nghĩ. Bộ dáng như vậy, cũng làm cho Phùng Kiến Tâm thấp thỏm. Hắn rõ ràng, nếu như không có Phùng Hạo, Phùng Diễm là không dám thật bắt hắn thế nào, thật là có Phùng Hạo đảm bảo, vậy hắn liền nguy hiểm. Chính như Phùng Hạo nói, chỉ cần không giết hắn, hoặc là hủy diệt hắn căn cơ, vậy hắn ra ra liền tuyệt sẽ không vì hắn xuất đầu. Diễm ca, ngươi nói đi, xử trí như thế nào tiểu tử này? Phùng Hạo hoa chân múa tay vui sướng lấy, nhìn hắn là rất muốn đem cái kia Phùng Kiến hung hăng đánh một trận. Phùng Diễm nhưng là khẽ lắc đầu, tất nhiên đan dược cầm về, hơn nữa đệ đệ ta thụ thương hắn cũng trả, việc này hay là thôi đi. Nghe vậy, cái kia Phùng Kiến Tâm nhất thời vui vẻ. Diễm ca, ngươi không cần sợ hắn phía sau lao đầu kia, từ ta đảm bảo hắn không dám tìm làm phiền ngươi. Phùng Hạo cho rằng Phùng Diễm là bởi vì kiêng kỵ vị trưởng lão kia, không dám đối Phùng Kiến hạ nặng tay, cho nên liền cau mày nói. Nhưng mà, Phùng Diễm vẫn là lắc đầu, một bên Phùng Đào cùng Phùng Ảnh cũng không nhiều lời, mặc dù hai bọn họ không hiểu chuyện, nhưng bọn họ cũng biết, lấy bọn hắn huy chương đồng đệ tử thân phận, cũng không cần đắc tội vị trưởng lão kia tốt. Gặp cái này, Phùng Hạo bĩu môi, cũng không nói thêm lời, chỉ là hung hăng trừng Phùng Kiến liếc mắt. Hừ. Phùng Kiến hừ nhẹ một tiếng, lòng cũng lạnh như băng cười không thôi, coi như ngươi tiểu tử thức thời, không dám thật đối ta ra tay, bất quá chuyện hôm nay, có thể tuyệt sẽ không như vậy coi như. Phùng Kiến biểu hiện trên mặt đều bị Phùng Diễm nhìn ở trong mắt, thậm chí Phùng Kiến ý nghĩ trong lòng, Phùng Diễm đều đã đoán được. Phùng Kiến. Thanh âm lạnh như băng từ Phùng Diễm trong miệng phát sinh, đồng thời một cổ cường đại khí thế từ Phùng Diễm trên người phát ra, áp hướng Phùng Kiến. Ta biết ngươi không cam lòng, ta thậm chí còn biết rõ ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì, bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi, mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi đứng sau lưng là ai. Ngươi nhớ kỹ, đừng nhúc nhích ta đệ muội. Đụng đến ta đệ muội người, phải giết. Thanh âm lạnh như băng lại cực kỳ lanh lảnh, toàn bộ đất trống tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, lúc này, xung quanh lại là hoàn toàn yên tĩnh. Phùng Diễm nói xong, liền không tiếp tục để ý Phùng Kiến biết dùng người, quay đầu hướng nhà mình tiểu viện đi tới. Chỉ là tại hắn quay đầu một giây phút kia, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý liếc đan phòng tầng chót liếc mắt. Hắn lời này, không chỉ có riêng là đối Phùng Kiến nói. Chương 4, nữ hài kia, là ai? Bên ngoài đan phòng bên trên đất trống, hoàn toàn yên tĩnh. Phùng Diễm mấy người đã rời đi, có thể cái kia băng lãnh lời nói, vẫn như cũ tràn ngập tại tất cả mọi người trong đầu. Đụng đến ta đệ mọi người, phải giết. Lời này vừa ra miệng trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thụ được Phùng Diễm cái kia cổ kiên nghị tín nhiệm, không ai hội hoài nghi Phùng Diễm lời này thật giả, cũng không người dám đi đụng vào Phùng Diễm con đường này. Những cái kia huy chương đồng đệ tử không dám, những cái kia huy chương bạc đệ tử cũng đồng dạng không dám. Vừa rồi Phùng Diễm một chiêu đánh bại Phùng Kiến mạnh mẽ tư thế thật là vẫn luôn tồn ở trong lòng bọn họ. Một lúc lâu, những cái kia vây xem huy chương bạc các đệ tử, cũng chỉ được khẽ lắc đầu, trong lòng nhận định sau này đánh chết đều không đi trêu chọc Phùng Diễm, mà những cái kia vốn là lấy Phùng Diễm dẫn đầu huy chương đồng các đệ tử, trong lòng đối Phùng Diễm sùng bái cũng càng thêm cuồng nhiệt. Mặc dù đều là huy chương đồng đệ tử, có thể hiển nhiên Phùng Diễm theo chân bọn họ là hoàn toàn khác nhau, Phùng Diễm có tư cách để bọn hắn sùng bái. Hơn nữa không thấy được liền kim bài đệ tử Phùng Hạo đều như vậy sùng bái Phùng Diễm sao? Bọn hắn những thứ này huy chương đồng đệ tử sùng bái lại coi là cái gì? Phùng Diễm. Phùng Kiến nắm thật chặt quả đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng. Ngay mới vừa rồi, Phùng Diễm nói ra câu nói kia thời điểm, tâm hắn lại có một loại dùng mình cảm giác, phảng phất hắn vừa chạm vào đụng đối phương tuyến, liền lập tức sẽ bị đối phương chu diệt đồng dạng. Hỗn đản. Phùng Kiến cắn môi, trong lòng giống giận, Phùng Diễm, ngươi chờ. Hôm nay chuyện ta sẽ tìm trở về. Bị so với chính mình đẳng cấp còn thấp người một chiêu đánh bại, cái này sỉ nhục rất lớn. Cùng lúc đó, tại đan phòng tầng cao nhất lầu các bên trong, có ba bóng người, xuyên thấu qua cửa sổ một mực nhìn lấy phía dưới, vừa rồi đã phát sinh tất cả, đều bị ba người nhìn ở trong mắt. Trong ba người một bên, đứng ở bên trái nhất, là một gã trột dạ bạc trắng lao giả, vẻ mặt nếp nhăn, hãy nhìn đi lên lại tinh thần phân chấn, hơn nữa nhìn kỹ lao giả này khuôn mặt đường nét. Cùng cái kia Phùng Kiến lại còn có mấy phần tương tự. Đứng ở chính giữa, là một gã người mặc rộng thùng thình trường bào màu trắng nho nhã trung niên nhân. Cái này nho nhã trung niên làn da tương đối tái nhợt, nho nhã khuôn mặt cộng thêm hai đạo mày kiếm cùng với cái kia trà một cái giống như đao phong một dạng thẳng tắp tròm râu về sau, lại lộ ra cực kỳ cương nghị. Trên người khí tức, mặc dù hắn không có tận lực phát ra, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, tối thiểu so Phùng Diễm bạo phát khí tức phải mạnh hơn mấy chục mấy trăm thậm chí hơn trăm lần không thôi. Nếu là có Phùng gia đệ tử nhìn thấy hai người này,

hắn câu nói mới vừa rồi kia là chuyên môn đối ta nói. Đụng đến ta đệ mọi người, phải giết. Câu nói này, lúc này cũng hiện lên đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử trong đầu. Có ý tứ, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là tùy tiện tới nơi này đi dạo một chút, lại vẫn có thể gặp được bực này kinh hỉ. Nữ hài kia. Chương 5, thần bí Phùng Diễm. Phùng Diễm huynh muội ba người, còn có Phùng Hạo, đi về trên đường. Diễm ca, ngươi câu nói mới vừa rồi kia quá bá khí. Phùng Hạo hoa chân múa tay vui sướng, thanh âm truyền khắp xung quanh, cái kia Phùng Kiến khẳng định sợ đến cái mông mắc tiểu lưu, về sau tuyệt đối không còn dám tìm tiểu đảo bọn hắn phiền phức. Bất quá cuối cùng không có hung hăng đánh cái kia Phùng Kiến một lần, có chút tiếc nuối. Diễm ca, ngươi làm sao đơn giản như vậy buông tha hắn a? Chẳng lẽ là thật kiêng kỵ ra ra hắn? Phùng Hạo không hiểu hỏi. Tại hắn trong ấn tượng, Phùng Diễm làm việc vẫn luôn là cực kỳ tàn nhẫn. Không phải ra ra hắn nguyên nhân. Phùng Diễm lắc đầu, chau mày. Gặp Phùng Diễm không muốn giải thích, Phùng Hạo cũng bĩu môi, không có tiếp tục trong vấn đề này hỏi tiếp. Đúng, Diễm ca, cái kia Phùng Kiến thật là ngũ trọng thiên võ giả, ở gia tộc đệ tử ở giữa đã là cực kỳ cường hãn, ngươi tại sao có thể đánh bại hắn, hơn nữa ta nghe nói ngươi còn chỉ dùng một chiêu, liền đem hắn đánh ngã. Phùng Hạo vẻ mặt hưng phấn, lợi hại à, ta vốn cho là ngươi mặc dù rất mạnh, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên mạnh mẽ đến trình độ này. Diễm ca, ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Phùng Hạo hỏi. Một bên Phùng Ảnh cùng Phùng Đào cũng cạ vào đầu đến, hiển nhiên bọn hắn cũng tò mò. Một cái tứ trọng thiên, dĩ nhiên một chiêu chính diện đánh bại ngũ trọng thiên, hơn nữa cái kia ngũ trọng thiên vẫn là thi triển cao cấp võ kỹ kim cương ấn, ngược lại là Phùng Diễm không có thi triển nửa điểm võ kỹ. Phùng Diễm mỉm cười, chân mày cũng hơi chút giãn ra một ít. Cái kia Phùng Kiến cảnh giới mặc dù cao, có thể cho tới nay đều sống an nhàn sung sướng, cơ hồ không có nhiều ít kinh nghiệm, càng chưa nói loại kia chân chính sinh tử chém giết. Hơn nữa hắn còn tự cho là đúng. Cái kia kim cương ấn uy lực mặc dù cường hãn, ta có thể phỏng chừng hắn chính là vừa mới bắt đầu học, gà mờ mà thôi, căn bản phát huy chẳng nhiều môn võ kỹ uy lực chân chính. Phùng Diễm cười nói, nếu như hắn thi triển chính mình thuần thục nhất võ kỹ đánh với ta, có thể còn có thể cho ta gây nên chút phiền toái, có thể dùng cái này kim cương ấn nha. Phùng Diễm khinh thường cười. Võ kỹ cường đại, cũng không hoàn toàn quyết định bởi cho hắn uy lực, còn quyết định bởi cho hắn thuần thục, ứng dụng, cùng với thích hợp độ. Kim cương ấn thật là một môn rất mạnh võ kỹ, có ở Phùng Kiến trong tay nhưng là bị đạp hư. Phùng Diễm lắc đầu. Phùng Đào cùng Phùng Ảnh gật đầu, hiển nhiên nghe xong Phùng Diễm lời nói, bọn hắn đối võ kỹ cũng có một loại hoàn toàn mới nhận thức, bất quá bọn hắn nghe xong Phùng Diễm lời nói về sau, không có cẩn thận cân nhắc, cũng không có toàn bộ nghe hiểu, mà Phùng Hạo nhưng là nghe hiểu. Sinh tử chém giết. Phùng Hạo trừng lấy hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn tuổi tác tương đối tại Tiểu Đào hai người mà nói muốn lớn hơn nhiều. Cộng thêm lại là kim bài đệ tử, kiến thức cũng không thấp, tự nhiên rõ ràng sinh tử chém giết đối võ giả tầm quan trọng, có thể nói, một cái kinh lịch sinh tử chém giết đau khổ võ giả, mới xem như chân chính võ giả. Chỉ là hắn không rõ đúng, gia tộc quy định chỉ có 16 tuổi ở trên thành niên đệ tử mới có thể đi ra ngoài lịch luyện, Phùng Diễm tuổi tác mới vừa tròn 16 tuổi, như thế nào sở hữu như vậy phong phú sinh tử chém giết kinh nghiệm. Bất chi bất giác, Phùng Diễm tại Phùng Hạo trong lòng thân ảnh càng thêm cao to đứng lên. Đúng. Tiểu Đào, cái kia Phùng Kiến rốt cuộc vì sao đoạt ngươi đang ăn dược, ngươi với hắn là như thế nào sản sinh xung đột? Phùng Diễm đột nhiên hỏi. Cái này vừa hỏi, nhất thời để cho ba người đều là một hồi ngạc nhiên, lập tức đều là vẻ mặt xem quái vật dáng dấp nhìn hắn. Chuyện của tui.vn Diễm ca, thật có ngươi, ngươi ngay cả tranh cãi nguyên nhân cũng không hỏi rõ ràng, liền trực tiếp đem người ta Phùng Kiến cho đánh. Phùng Hạo nhếch miệng, vẻ mặt bội phục nhìn lấy Phùng Diễm. Không phải không hỏi rõ, là không hỏi một tiếng. Phùng Ảnh ở một bên hướng Phùng Diễm trợn mắt chừng một cái. Ai bảo hắn khi dễ đệ đệ ta kia mà. Phùng Diễm nhún nhún vai. Xác thực, hắn mới vừa đến chàng chỉ hỏi một câu, cái kia chính là hỏi Phùng Đào có phải hay không Phùng Kiến đánh, đối phương thừa nhận sau đó liền trực tiếp đấu võ, còn như tiền căn hậu quả, hắn mới không thèm để ý. Đối Phùng Diễm mà nói, trên thế giới tôi trọng yếu chính là hắn đệ muội, hai người bọn họ có thể nói là Phùng Diễm tất cả, đệ đệ bị người đánh, vô luận nguyên nhân gì. Các ca đều nên cho đệ đệ hết giận. Điển hình bao che khuyết điểm, giúp hôn không giúp lý do. Ca, cảm ơn ngươi. Phùng Đào tâm một hồi cảm động, trong lòng hướng ca ca của mình nói lời cảm tạ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Phùng Đào lắc đầu, hắn chính là vừa lên tới liền nói muốn ta đang ăn dược, ta không chịu, hắn liền đánh ta. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, cái kia Phùng Kiến cũng không phải người nghèo, lấy hắn huy chương bạc đệ tử trên người. Cộng thêm sau lưng của hắn vị trưởng lão kia ra ra, còn quan tâm một viên vẹn vẹn tam phẩm tăng nguyên đan. Trong lúc này khẳng định có cái khác nguyên nhân. Diễm ca, ta bình thường nghe một ít huy chương đồng đệ tử nghị luận ngươi, nói ngươi là bọn hắn huy chương đồng đệ tử ở giữa ưu tú nhất, coi như so với những cái kia huy chương bạc đệ tử cũng chỉ có hơn chứ không có kém, có thể cái kia Phùng Kiến cũng là bởi vì nghe thế dạng lời nói, tâm không phục, lúc này mới tới tìm ngươi phiền phức, bất quá hắn vì sao trước tìm tiểu đào ta cũng không biết. Phùng Hạo trầm giọng nói, thì ra là thế. Phùng Diễm gật đầu. Đối những cái kia huy chương đồng đệ tử mơ hồ đem chính mình làm chủ kiến chuyện, Phùng Diễm cũng biết, chỉ là vẫn luôn không có để ý, lại không nghĩ rằng vậy mà biết dẫn dạng này chuyện. Bên trong gia tộc, ba loại thân phận đệ tử, đẳng cấp sông nghiêm, ta một cái huy chương đồng đệ tử danh tiếng so với cái kia huy chương bạc đệ tử còn có lớn, nhất định sẽ khai người đấu kỵ, ta hôm nay lại đánh bại Phùng Kiến, hơn nữa còn là một chiêu, sợ rằng rất có thể đưa tới cường đại hơn đối thủ, xem ra, mấy ngày nay không có nhàn rỗi. Phùng Diễm lắc đầu. Phiền phức, Phùng Diễm không thích, nhưng cũng không sợ. Bọn hắn muốn là trực tiếp tìm tới ta còn đi, ta có thể chỉ sợ bọn hắn sẽ cùng Phùng Kiến một dạng, tìm tiểu đào hoặc là tiểu ảnh phiền phức, vậy thì gặp. Phùng Diễm biến sắc. Hắn không lo lắng cho mình, lại lo lắng hắn đệ đệ muội muội. Tiểu đào, tiểu ảnh. Phùng Diễm nhìn mình đệ đệ muội muội, trầm giọng nói, những ngày gần đây, các ngươi đều ngoan ngoan đứng ở nhà mình trong viện, bị chạy loạn khắp nơi, riêng là ngươi, tiểu ảnh. Ta. Phùng Ảnh ngẩn ra, lập tức nhíu mũi hỏi, vì sao? Không có vì cái gì, nói chung ngươi nếu là dám đi ra ngoài, ta liền đánh đoạn chân ngươi. Phùng Diễm khẽ quát một tiếng. Cái này vừa quát, nhất thời để cho tiểu ảnh dọa cho giật mình, tại hắn trong ấn tượng, ca ca hắn còn chưa bao giờ đối hắn dữ dội như vậy qua. Biết, biết rõ. Phùng Ảnh cúi đầu, trên mặt bất mãn ủy khuất. Ở bên cạnh Phùng Hạo cũng nhìn ra Phùng Diễm cùng Phùng Ảnh bầu không khí có điểm không đúng, lúc này cười ha hả, mở miệng nói, Diễm ca. Để cho tiểu đào cùng tiểu ảnh vẫn luôn ở nhà cũng không phải biện pháp à, cái khác không nói, chỉ cần gia tộc mỗi tháng phát tăng nguyên đan, đây chính là tăng cường thực lực đồ tốt, cũng không thể lãng phí. Tăng nguyên đan, ta có. Phùng Diễm nhưng là vung tay lên, một cái màu xám túi xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, đem cái kia túi vải mở ra, lộ ra từng viên một màu vàng nhạt, màu sắc không đồng nhất tăng nguyên đan. Cái này viết tăng nguyên đan, phẩm cấp không đồng nhất, thấp đến nhất phẩm tăng nguyên đan, cao đến tứ phẩm tăng nguyên đan, chừng 7-8 chục khỏa. Cái này, những đan dược này. Tiểu đào cùng tiểu ảnh đều kinh ngạc đến ngây người, quá khứ bọn họ đều là mỗi tháng tại một phòng ở giữa linh tăng nguyên đan, từ chính thức trở thành võ giả bắt đầu mỗi tháng một viên, tích lũy đến bây giờ ăn vào qua đan dược số lượng, cũng chưa chắc có những thứ này nhiều a. Hơn nữa, bên trong còn có chừng 20 khỏa đan dược tứ phẩm. Ca, những đan dược này, đều là ngươi. Tiểu đào thất kinh hỏi. Nhiều đan dược như vậy, chỉ sợ sẽ là lấy cái kia Phùng Kiến tài sản đều không lấy ra được a. Tiểu đào cùng tiểu ảnh có chút giật mình, có ở bên cạnh Phùng Hạo lại đã sớm đem miệng há đủ để nhét chọn một cái trứng gà. Hắn thấy cái gì? Hắn vừa mới rõ ràng chứng kiến, Phùng Diễm trong lòng rất căng, hiển nhiên bên trong không có giấu thứ gì, nhưng bây giờ nhất đại túi đan dược đống nhiên bị Phùng Diễm lấy ra. Đây là vô căn cứ lấy ra. Không gian giới chỉ. Phùng Hạo thanh âm đều có chút run run, ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm tay trái trên ngón vô danh cái viên kia tất hắc giới chỉ. Tại hắn trong ấn tượng. Chiếc nhẫn kia rất từ lâu trải qua liền đứng ở Phùng Diễm trên tay, hắn vẫn luôn không có để ý qua, cho rằng đây chẳng qua là một kiện rất phổ thông vật trang sức, hiện tại nhìn thấy Phùng Diễm vô căn cứ xuất ra đổ đầy đan dược túi, hắn cũng không dám nữa đem cái giới chỉ này trở thành phổ thông vật trang sức. Diễm ca, dĩ nhiên có không gian giới chỉ. Phùng Hạo tâm nổi lên cơn sóng thần. Có thể chứa đựng đại lượng vật phẩm, lại có thể mang theo người không gian giới chỉ, ở trên đại lục giá cả cùng sang quý. Cho dù là toàn bộ Phùng gia, cũng chỉ có Phùng gia gia chủ một người có thể có được một mai không gian giới chỉ, Phùng Hạo chưa bao giờ từng nghĩ, Phùng Diễm dĩ nhiên cũng sở hữu. Cùng lúc đó, Phùng Diễm tại Phùng Hạo trong lòng địa vị không chỉ có càng ngày càng cao lớn, hơn nữa càng ngày càng thần bí. Hắn đối Phùng Diễm sùng bái, cũng càng ngày càng cuồng nhiệt. Phùng Diễm gật đầu, đem túi đưa tới tiểu đào trước mặt, những đan dược này, hiện tại là ngươi cùng tiểu ảnh. Cái này Phùng Đào có chút do dự, không có lập tức đi tiếp những đan dược này. Bởi vì hắn biết rõ, Phùng Diễm cũng chỉ là một gã tứ trọng thiên, nơi đây đan dược đối Phùng Diễm cũng trọng yếu giống vậy. Giống như là nhìn ra Phùng Đào ý tưởng, Phùng Diễm cười nói, yên tâm đi, những đan dược này đối ta một chút tác dụng cũng không có, nếu là có dùng lời nói, ta sớm dùng xong. Phùng Diễm nói là sự thực, hắn trước đây thật lâu thì đạt đến tứ trọng thiên đỉnh phong, nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn sớm đột phá đến ngũ trọng thiên, chỉ là hắn cho tới nay đều chủ động áp chế chính mình cảnh giới. Có thể chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể đột phá đến ngũ trọng thiên, những đan dược này đối hắn tự nhiên không có tác dụng. Gặp Phùng Diễm nói như thế, ở vào đối đại ca của mình tín nhiệm, Phùng Đào cũng không nói thêm lời, ngoan ngoan đem túi thu vào trong lòng. Chương 6, luyện lao đầu. Rách nát không chịu nổi trong viện. 3, 3, 3. Từng tiếng từ thân thể các đốt ngón tay bộ vị thôi động sản sinh âm bạo bên thai không dứt, Phùng Diễm lấy trên thân, ngăm đen lặng ra, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra, tản ra quan mang. Một lúc lâu, Phùng Diễm thu quyền mà đứng. Hô! Một ngụm chọc khí chậm rãi từ Phùng Diễm trong miệng phun ra, Phùng Diễm mở hai mắt ra, chau mày. Ta nguyên lực đã sớm đạt được tứ trọng thiên cực hạn, những năm gần đây, ta đều là đem hết toàn lực áp chế chính mình nguyên lực tu vi, có thể sau thời gian dài, ta đã không áp chế được. Hiện tại ta, chỉ cần hơi chút tu luyện một chút, hoặc là diễn luyện một lần quyền pháp, cũng có thể toát ra đột phá dấu hiệu tới. Lúc này Phùng Diễm tựa như một cái chuyển đầy nước cái chai chỉ cần hơi chút hơi rung động, thủy liền sẽ tràn ra tới. Tình huống như vậy hạ, bình thường võ giả, đều sẽ không chút do dự lựa chọn đột phá, nhưng hắn Phùng Diễm, lại không thể làm như vậy. Thời gian không còn sớm, nên đi luyện lao đầu nơi đó. Phùng Diễm trở lại trong phòng, đổi một bộ quần áo sau đó, liền hướng bên ngoài đi tới, rất nhanh thì ra Phùng ra. Thiên Đô Thành, chỉ là Đông Nhạc Vương Triều một tòa cỡ trung thành thị, lãnh thổ diện tích không lớn, lại có chút phồn hoa. Cho dù đã tiếp cận buổi tối, có thể đường phố bên trên như trước có không ít người đi đường đi lại, còn có những cái kia người bán hàng rong, tiểu lâu các người hầu vẫn ở chỗ cũ thét. Ban ngày cái kia đan phương tầng chót ba đạo khí tức, đến tột cùng là ai? Phùng Diễm một thân rộng thùng thình bố y kìa, hành tẩu ở trên đường, vừa đi vừa trầm tư. Phùng Diễm thân thể khác hẳn với thường nhân, cảm giác lực cực mạnh, cho nên ban ngày đan phòng tầng chót ba bóng người cũng không có giấu giếm được hắn. Ba người kia bên trong, có một cái khí tức đạt được bát trọng thiên, còn có một cái là cửu trọng thiên. Hai người này có thể là gia tộc trưởng lão còn có gia chủ, nhưng còn có một người khác là ai? Phùng Diễm chau mày. Hắn khí tức, thậm chí ngay cả ta không phát hiện được. Hắn sở dĩ để cho Phùng Đào cùng Phùng Ảnh mấy ngày này đừng có chạy lung tung, chính là kiêng kỵ cái này nhân loại. Cần biết, lấy hắn cảm giác lực, coi như là cửu trọng thiên cường giả, như Phùng gia gia chủ, trốn ở trong tối cũng không gạt được hắn, có thể người kia. Phùng Diễm vừa mới bắt đầu căn bản không có phát hiện. Nếu không phải người kia ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Phùng Ảnh trên người, Phùng Diễm đều căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Có thể tách ra ta nhận biết, để cho ta cũng không cách nào phát hiện, chẳng lẽ là trong truyền thuyết không cảnh cường giả. Phùng Diễm nghĩ tới đây, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ. Không cảnh, một mực là một cái truyền thuyết, Phùng Diễm còn chưa bao giờ thực sự từng gặp không cảnh cường giả. Đây chính là đủ để một cá nhân hủy diệt một thành phố siêu cấp tồn tại, người như thế, tại toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều đều là đế vương cấp chúa tể. Coi như là Đông Nhạc Vương Triều Hoàng Thất, đối mặt loại này tồn tại cũng phải cúi đầu, mà giống như Phùng gia dạng này gia tộc thế lực, ở trên không cảnh cường giả trước mặt sợ là tương đương với một đám con kiến mà thôi, thuận tay tức diệt. Rất có thể là không cảnh cường giả, chỉ bất quá cái này không cảnh cường giả một mực nhìn lấy tiểu ảnh làm cái gì, chẳng lẽ hắn là nhìn ra tiểu ảnh trên người bí mật. Nghĩ đến đây, Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hai tay nắm thật chặt, sắc mặt băng hàn. Phùng Ảnh trên người, có đại bí mật. Cho nù ạ toa trên thế giới này, cũng chỉ có Phùng Diễm cùng luyện lao đầu hai người biết rõ điểm ấy, nếu như Phùng Ảnh trên người bí mật bị người phát hiện, hậu quả kia. Tuyệt đối không thể. Mặc kệ ngươi là ai, coi như ngươi thực sự là không cảnh cường giả, cũng đừng hòng đối tiểu ảnh bất lợi. Băng lãnh tột cùng khí tức từ Phùng Diễm trên người phát ra, Phùng Diễm nắm thật chặt hai tay, ánh mắt kiên định, lạnh lùng hàn mang tràn đầy Phùng Diễm hai mắt. Đối Phùng Diễm mà nói, Phùng Đào cùng Phùng Ảnh chính là hắn tất cả. Trừ phi là từ hắn trên thi thể bước qua đi. Bằng không Phùng Diễm tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn bọn hắn. Đồng nhiên, Phùng Diễm nhướng mày một cái, khỏe mắt nhẹ nhàng liếc liếc mắt phía sau. Hừ. Cười lạnh một tiếng, Phùng Diễm xoay người, đi vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong, thân ảnh dần dần biến mất tại ngõ nhỏ lại sâu chỗ. Vẹn vẹn một hồi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đầu hẻm, đây là người khuôn mặt thanh niên gầy gò nam tử. Thanh niên nam tử này xem ngõ nhỏ lại sâu chỗ liếc mắt, lại len lén liếc trái phải hai bên, thấy không có người chú ý hắn. Lúc này mới lặng lẽ chạy vào trong ngõ hẻm một bên, hành vi cực kỳ ma quỷ. Thanh niên nam tử này cẩn thận từng ly từng tí đi vào ngõ nhỏ lại sâu chỗ, có thể mới vừa đi tới một cái đường hầm giao lộ, thanh niên nam tử này liền biến sắc. Người đâu? Thanh niên nam tử vẫn ngắm nhìn chung quanh, trống trải ngõ hẻm, nào còn có nửa phần bóng người. Thanh niên nam tử sắc mặt nghi hoặc, theo lại tại xung quanh lắc lư một hồi, nhưng là không có gặp lại Phùng Diễm cái bóng về sau, lúc này mới bất đắc dĩ ly khai. Thẳng đến thanh niên nam tử sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh lại vô thanh vô tức xuất hiện ở ngõ hẻm bên trong, chính là Phùng Diễm. Vừa rồi người kia, là gia tộc huy chương đồng đệ tử, hắn theo ta làm cái gì? Phùng Diễm khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là cái kia Phùng Kiện? Phùng Diễm ngẫm lại, cũng liền loại khả năng này. Đều lâu như vậy, lao đầu, người còn không ra. Phùng Diễm đem tay vắt chéo sau lưng, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhẹ giọng nói. Cục, cục, cục. Tiếng bước chân vang lên, một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi từ bên trái ngõ hẻm đi tới, chậm rãi xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Đây là người tồn tại hẻm rượu mũi tóc đen lão giả một thân mộc mạc trường bào màu đen, gương mặt hai bên thông hồng một mảnh, vẻ mặt cảm giác say, cái kia thâm thúy phảng phất nhật nguyện tinh thần con ngươi không hề bận tâm, lão giả khoe miệng, thủy chung mang theo mỉm cười. Lão giả bên hông còn treo móc một cái cực đại hồ lô rượu, trừ một thân cảm giác say ở ngoài, trên người lão giả này liền cũng không có chút nào khí tức phát ra, thậm chí dường như ngay cả hô hấp cũng không có. Tóc dài màu đen rối tung mở ra, râu mép cũng dài đến miệng ngực, phối hợp cái kia vẻ mặt cảm giác say, để cho bất luận kẻ nào xem đều sẽ cái thứ nhất cảm thấy hắn chính là một cái bình thường say lão đầu. Cái này say lão đầu lảo đảo đi tới trước, ánh mắt lại nhìn lấy Phùng Diễm, miệng há mở. Thanh âm nói chuyện ở giữa như trước gần chứa dậy vô cùng mùi rượu, tiểu tử kia, ngươi vì sao lại buông tha hắn? Cái này cũng không giống như người phong cách. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, buông tay một cái nói, người kia tốt xấu cũng theo ta một cái gia tộc, xem như là đồng bào, huống chi hắn chính là chịu người khác mệnh lệnh, ta giết người mặc dù không ít, nhưng lại không phải giết lung tung người vô tội. Xác thực, Phùng Diễm giết người không ít. Đồng thời Phùng Diễm rành mạch từng câu, trên cái thế giới này, mạng người vốn là chuyện vặt. Tất cả quy tắc đều là do cường giả chế định, cái kia bị giết người cũng chỉ có thể trách hắn thực lực của chính mình yếu. Mà say rượu lão đầu, chính là luyện lão đầu, Phùng Diễm biết hắn 4 năm, đến nay cũng không biết cái này luyện lão đầu tên họ thật, chỉ biết là hắn họ luyện, cho nên liền cứ gọi hắn là luyện lão đầu. Luyện lão đầu liếc Phùng Diễm liếc mắt, vẫn chưa nói chuyện, mà là cầm lấy bên hông hồ lô rượu, mở ra nút lọ uống một hớp rượu. A, hảo tiểu. Một hơi rượu phun ra, luyện lão đầu vẻ mặt hưởng thụ dáng dấp. Phùng Diễm nhíu mày, luyện lao đầu, ta hôm nay lại một điểm đột phá, mặc dù cuối cùng bị ta áp chế lại, bất quá ta có cảm giác, nếu như một lần nữa, ta khẳng định áp chế không, chỉ sợ cũng chỉ có thể bình thường đột phá. Đang uống rượu hưởng thụ luyện lao đầu lông mi nhẹ nhàng vẩy một cái, sắc mặt cũng hơi chút ngưng trọng, hơi hơi suy tư một hồi, luyện lao đầu liền mở miệng nói, đi theo ta, đợi lát nữa lại dùng rượu thuốc ngâm nước một lần. Phùng Diễm gật đầu, lập tức theo luyện lao đầu hướng ngõ nhỏ lại sâu chỗ chậm rãi đi tới. Chương 7. Thiên tài tuyệt thế. Trống trải hơi lộ ra đơn giản trong phòng, mặc dù bên trong tồn tại ánh nến chập chờn, cũng như trước có vẻ cực kỳ mờ mịt. Trong phòng một góc, một thân mộc mạc trường bào màu đen luyện lão đầu, tùy ý tùng lôi kéo tóc, nghiêng tọa trên ghế, cái kia quý danh hồ lô rượu để ở trước ngực, một thân cảm giác say. Nhìn như lôi thôi, nhưng hắn cái kia đục ngầu hai mắt lúc này lại dị thường sáng ngời, ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm phía trước cái kia ngâm tại thật lớn thùng thuốc ở giữa Phùng Diễm. Tiểu gia hỏa này hấp thu rượu thuốc tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh. Luyện lao đầu lầm bầm, cầm bầu rượu lên, uống một hớp rượu, một ngụm rượu ý phun ra. Thùng thuốc bên trong, Phùng Diễm lấy thân thể ngâm tại lục sắc rượu thuốc bên trong, chỉ còn lại có bả vai cùng với đầu lộ ở bên ngoài. Cái kia ủ làn da màu đen trên vai, tồn tại từng tia nguyên lực màu vàng nóng tràn ngập, để cho Phùng Diễm nhìn qua trừ cương nghị ở ngoài, còn nhiều hơn ra vài phần hung hãn khí tức. Phùng Diễm nhắm chặt hai mắt, tâm thần lại chìm vào đan điền. Từ Phùng Diễm trên người, một cổ khổng lồ hấp lực đang điên cuồng hấp thu xung quanh rượu thuốc ở giữa năng lượng. Từng cổ một năng lượng khổng lồ tại Phùng Diễm trong cơ thể phi nhanh lấy, chạy qua ngũ tạng lục phủ, toàn thân các nơi gân mạch, phảng phất xuân phong phất qua, một lần tẩy tủy lấy Phùng Diễm toàn thân. Cuối cùng cổ năng lượng này dũng mãnh vào đan điền, liền bắt đầu điên cuồng đè ép Phùng Diễm đan điền ở giữa nguyên lực, để cho Phùng Diễm nguyên lực trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, từng lần một tẩy tủy, Phùng Diễm trong cơ thể tạp chất cũng tự nhiên bị tống ra đến, từng cổ một đen kịt tràn ngập mùi tanh dịch thể, dần dần thay thế xung quanh rượu thuốc nhan sắc. Tẩy tủy, sắp xếp chất, đè ép nguyên lực. Từng lần một, vòng đi vòng lại, nhiều lần tuần hoàn. Một lúc lâu, làm thùng thuốc ở giữa dịch thể đều một mảnh đen nhánh lúc, Phùng Diễm con mắt lúc này mới bỗng nhiên mở ra tới. Phốc, nhảy lên, một mảnh bọt nước văng lên. Làm Phùng Diễm xuất hiện lần nữa trên mặt đất lúc, bên cạnh trường sam đã phi ở trên người hắn. Ta hiện tại tấm này thân thể, e là cho dù là những cái kia bắt trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên cường giả luận cường độ thân thể cũng không sánh nổi ta. Phùng Diễm nắm chặt quả đấm, cảm thụ được lại một lần nữa cường đại vài phần thân thể, cùng với cái kia càng thêm tinh thuần nguyên lực, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha! Lúc này, xung quanh truyền đến luyện lao đầu cười nhạt tâm thanh, luyện lao đầu đi tới trước, ngươi tấm này thân thể, coi như không tệ. Phùng Diễm mỉm cười, lập tức chân mày nhưng là bỗng nhiên nhíu lại, luyện lao đầu. Ta muốn biết rõ,

hắn biết rõ thân phận mình, một cái huy chương đồng đệ tử, ở gia tộc so với hắn thân phận cao người còn có khối người, có tư cách để cho gia chủ, còn có nhiều như vậy trưởng lão đều tự mình triệu kiến hắn. Lẽ nào là bởi vì ta ngày hôm qua đánh Phùng Kiến? Không đúng. Cái kia Phùng Kiến cũng liền một huy chương bạc đệ tử, coi như gia gia hắn là gia tộc trưởng lão, phải đối phó ta, cũng không khả năng để cho gia chủ còn có nhiều như vậy trưởng lão một chỗ. Chẳng lẽ là ta ngày hôm qua bày ra thực lực để bọn hắn cảm thấy giật mình? Phùng Diễm nghi ngờ trong lòng. Mặc kệ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đi trước nhìn, kỳ hắn nói. Phùng Diễm cười thầm trong lòng, lập tức cùng Phùng Hạo vội vàng hướng phía gia tộc nghị sự phòng khách chạy đi. Làm Phùng Diễm đi tới nghị sự phòng khách lúc, liền phát hiện, phòng khách tụ tập rất nhiều người, những người này phần lớn Phùng Diễm cũng chưa từng thấy, bất quá từ những cái này trên thân người phát ra khí tức cường đại đến xem, rất hiển nhiên những người này đều là gia tộc trưởng lão, chừng hơn 10 vị. Tại phía trên đại sảnh, một gã người mặc trường bào màu trắng nho nhã trung niên ngồi ở nhất tới gần thủ tọa vị trí, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn nụ cười. Mà trên người hắn cái kia tản ra mạnh hơn xa trưởng lão khác khí tức cũng liền cho thấy thân phận của hắn, Phùng gia gia chủ Phùng Trấn Tân. Phùng Trấn Tân tuy là Phùng gia gia chủ, Phùng gia hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, có thể lúc này lại không dám ngồi ở thủ tọa, bởi vì cái kia trên thủ tọa đã ngồi một gã đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử. Cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử trên người cũng không tản mát ra chút nào khí tức, có thể cuối cùng, Phùng gia vô luận là gia chủ vẫn là trưởng lão, đối người này đều cực kỳ cung kính. Mới vừa gia nhập phòng khách Phùng Diễm, liếc mắt liền nhìn thấy cái kia thủ tọa đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử, con ngươi nhất thời co rụt lại. Nhất niệm thành không. Phùng Diễm trong lòng thất kinh, đồng thời cũng đoán được đối phương thân phận, cái này đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử 8 phần 10 chính là ngày hôm qua ảnh tàng tại cái kia đan phòng tầng chót vị kia không cảnh cường giả. Đối người này, Phùng Diễm tâm tràn đầy kiên kỵ. Ánh mắt từ đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử trên người rời đi. Phùng Diễm lại chứng kiến đứng tại tóc màu lửa đỏ trung niên nam tử bên người đạo kia nhu nhược thân ảnh, Phùng Diễm tâm chợt run lên. Tiểu ảnh. Phùng Diễm tâm nổi lên cơn sóng thần. Đạo thân ảnh này, rõ ràng là muội muội của hắn Phùng Ảnh. Tiểu ảnh tại sao lại ở đây? Phùng Diễm trong lòng lo lắng. Cần biết, vào ngày thường bên trong, Phùng gia nghị sự phòng khách cũng không phải cái gì mọi người có thể tiến vào, liền huy chương bạc đệ tử đều có rất ít có tư cách, càng chưa nói giống như Phùng Ảnh dạng này huy chương đồng đệ tử. Hơn nữa Phùng Ảnh đứng tại cái kia tóc màu lửa đỏ bên cạnh trung niên nam tử, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, Phùng Ảnh mặc dù có thể đứng ở chỗ này, cùng cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử không thoát liên hệ. Vị này không cảnh cường giả, thật đúng là vì tiểu ảnh tới. Phùng Diễm nắm chặt một chút quả đấm, nhưng mà, mặc dù hắn trong lòng lo lắng, khẩn trương, có thể trên mặt nhưng không có toát ra chút nào biểu tình. Huy chương đồng đệ tử Phùng Diễm, gặp qua gia chủ, các vị trưởng lão. Phùng Diễm hơi hơi không người. Ha ha, Phùng Diễm tới. Tiếng cười đến từ chính phía trên gần với thủ tọa vị trí, chỉ thấy gia chủ Phùng Trấn Tân đã đứng dậy, thanh âm hắn cũng có chút mềm nhẹ, nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt ở giữa càng là tồn tại một tia tán thưởng. Từ ngày hôm qua hắn nhìn thấy Phùng Diễm xuất thủ khi đó lên, hắn cũng đã nhìn ra Phùng Diễm tiềm lực, có thể luận thiên phú Phùng Diễm không kịp Phùng gia một ít tinh anh đệ tử, thật là luận tâm trí, Phùng gia sở hữu đệ tử bên trong, lại không ai bằng Phùng Diễm. Hắn sớm cũng định đem Phùng Diễm trở thành trọng điểm đào tạo mầm. Phùng Diễm, hôm nay đang làm hầu như đều là gia tộc trưởng lão, ngươi còn trẻ, sợ cũng không nhận ra mấy cái, ta tới giới thiệu cho người giới thiệu. Phùng Trấn Tân nở nụ cười. Vị này, là đại trưởng lão, Phùng Huy. Phùng Trấn Tân chỉ bên cạnh một vị mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng bệnh, thân mặc trường bào màu đen láo giả. Đại trưởng lão Phùng Huy, tại Phùng gia địa vị gần với gia chủ, thực lực cũng đạt được bát trọng thiên đỉnh phong, tại toàn bộ thiên đô thành bên trong. Thực lực cũng có thể xếp hạng thứ 5 hàng ngũ. Phùng Diễm hướng phía đại trưởng lão hơi hơi không người, hắc sắc trưởng lão lao giả Phùng Huy, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng gật đầu. Vị này, là nhị trưởng lão, Phùng Khâu. Phùng Trấn Tân lại chỉ vào bên cạnh một sắc mặt trắng bệch như tuyết tóc bạc lao giả, mở miệng nói. Phùng Diễm lần nữa không người. Tiểu tử kia, người rất tốt. Nhị trưởng lão Phùng Khâu đến có chút hiền lành, tán thưởng gật đầu. Ngày hôm qua Phùng Diễm cùng Phùng Kiện lúc giao thủ. Bọn hắn những trưởng lão này cũng đều nghe nói, vì vậy bọn hắn trong lòng đối Phùng Diễm cũng khá trọng thị. Đây là tam trưởng lão, Phùng Sơn. Dâu tóc bạc trắng tang thương lão giả Phùng Sơn, mỉm cười, mở miệng nói, hôm qua, đa tạ ngươi thay ta giáo huấn ta cái kia không nên thân cháu nhỏ. Phùng Diễm biến sắc, lập tức cũng biết, cái này Phùng Sơn, phải là cái kia Phùng Kiến gia gia. Theo sát Phùng Trấn Tân lại giới thiệu mấy vị trưởng lão cho Phùng Diễm nhận thức, Phùng Diễm đều là hơi hơi không người, tỏ vẻ tôn kính. Phùng Diễm A. Tiếp đó, ta giới thiệu cho ngươi vị đại nhân vật. Phùng Chấn Tân nói, ánh mắt lại nhìn về phía trên thủ tọa cái kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên nam tử. Phùng Diễm sắc mặt cũng là căng thẳng, hắn biết rõ, rốt cục tiến vào chính đề. Chuyện của tôi đốt nét cái này một vị, là Cổ Nguyên đại nhân. Phùng Chấn Tân như trước nở nụ cười, tại giới thiệu Cổ Nguyên thời điểm, thanh âm ở giữa cũng có vài phần tôn kính, Cổ Nguyên đại nhân, thật là trong truyền thuyết không cảnh cường giả. Phùng Chấn Tân giới thiệu, Phùng Diễm Tâm không có chút nào thấy kỳ quái, bởi vì hắn sớm biết cái này Cổ Nguyên là không cảnh cường giả. Thật là tại ngoài sáng bên trên, Phùng Diễm lại giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng dấp. Không cảnh cường giả. Phùng Diễm làm bộ hít một hơi lãnh khí, lập tức cung kính khom người xuống, Phùng gia đệ tử Phùng Diễm, gặp qua Cổ Nguyên đại nhân. Trên thủ tọa Cổ Nguyên, nhẹ nhàng liếc Phùng Diễm liếc mắt, lập tức nhẹ ừ một tiếng. Ha ha, Cổ Nguyên đại nhân không chỉ có riêng là bình thường không cảnh, hơn nữa còn là toàn bộ Đông Nhạc Vương triều không thể tranh luận người mạnh nhất. Phùng Chấn Tân lại tiếp lấy mở miệng nói, Đông Nhạc người mạnh nhất. Phùng Diễm trong lòng vẩy một cái. Như thế có chút ngoài ý liệu của hắn, không nghĩ tới cái này Cổ Nguyên trừ không cảnh cường giả ở ngoài, vẫn còn có một cái như vậy thân phận, điều này cũng làm cho Phùng Diễm tâm đối Cổ Nguyên càng thêm kiêng kỵ. Đông Nhạc người mạnh nhất. Đông Nhạc Vương triều ở vào Đại Lục Đông vực, là Đông vực bên trong một cái bình thường vương triều, tuy nói không cảnh cường giả không nhiều, có thể trung quy vẫn là có như vậy một ít, có thể thành ở ngoài Đông Nhạc tối cường, có thể tưởng tượng được, cái này Cổ Nguyên ở trên không cảnh cường giả bên trong, chỉ sợ cũng cực mạnh tồn tại. Thực lực càng mạnh, nhìn ra tiểu ảnh trên người bí mật khả năng cũng liền càng lớn, tiểu ảnh cũng liền càng nguy hiểm. Phùng Diễm thầm nói, coi như ca ca, hắn không muốn để cho muội muội mình chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tiểu ảnh. Phùng Diễm nhìn về phía Phùng Ảnh, thấp giọng quát nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này cũng là ngươi nên tới. Không phân tôn ti, còn không mau một chút trở về. Đứng ở Cổ Nguyên bên người đạo kia nhu nhược thân ảnh, nguyên bản sắc mặt cũng không thể nào đẹp. Phùng Diễm tiếng quát khẽ truyền đến, Phùng Ảnh đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cũng minh bạch Phùng Diễm ý tứ, nhu thuận gật đầu, liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà, chấm đã. Lạnh lùng thanh âm để cho Phùng Ảnh cước bộ dừng lại. Ngươi, chính là Phùng Diễm. Lạnh lùng gần như không mang chút nào cảm tình thanh âm từ phía trên nhất truyền đến. Phùng Diễm gật đầu. Phùng Ảnh, là ngươi muội muội. Lạnh lùng thanh âm hỏi lần nữa. Phùng Diễm lại gật đầu. Tốt. Lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên cười, chỉ thấy Cổ Nguyên đã mở ra cái kia đục ngầu hai mắt, xem bên cạnh Phùng Ảnh liếc mắt, mềm nhẹ tiếng cười truyền ra, nhưng lại tại Phùng Diễm bên thai nhưng là tựa như tiếng sấm vang lên. Ngươi cái này muội muội cùng ta khá lại duyên phận, kể từ hôm nay, nàng liền theo ta đi. Phùng Diễm tâm nhất thời căng thẳng, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn lo lắng nhất, rốt cục tới. Trong nghị sự đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Phùng Diễm nhíu chặt lông mày, quả đấm cũng nắm rất chặt. Từ biết mình muội muội trên người bí mật sau bắt đầu, Phùng Diễm vẫn lo lắng, sợ có cường giả nhìn ra Phùng Ảnh trên người bí mật, do đó đối nàng bất lợi. Bây giờ, hắn lo lắng nhất, thật tới. Mà cái kia Cổ Nguyên, nhìn thấy Phùng Diễm cái kia mất tự nhiên sắc mặt, thanh âm không khỏi trầm xuống, hừ lạnh nói. Ta muốn mang ngươi muội muội ly khai, làm sao, ngươi có ý kiến sao? Theo lấy cái này tiếng hừ lạnh phát sinh, kèm theo, còn có một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí thế phát ra. Không cảnh cường giả, chỉ cần khí thế liền xa xa áp đảo cửu trọng thiên phía trên, mặc dù lúc này Cổ Nguyên chỉ là tùy ý phát ra khí thế, như trước để cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Trong đại sảnh, nguyên bản nhu hòa bầu không khí, cũng vì vậy mà trở nên ngột ngạt đứng lên. Cái này Cổ Nguyên, coi như không cảnh cường giả. Đúng là muốn lấy thế đè người. Coi như Phùng gia gia chủ, Phùng Chấn Tân sắc mặt cũng là biến đổi, nhận thấy được bầu không khí không thích hợp, Phùng Chấn Tân vội vã mở miệng hòa giải. "Phùng Diễm, muội muội ngươi niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng cũng là một gã võ giả, hiện tại Cổ Nguyên đại nhân tất nhiên mang theo muội muội ngươi, đó cũng là muội muội ngươi kỳ ngộ, người khác dẫn theo đèn lồng tám đời đều đánh không lắm. Hơn nữa lấy Cổ Nguyên đại nhân thân phận địa vị, chắc là sẽ không tổn thương như thế một ít cô nương." Xung quanh Phùng gia các trưởng lão cũng là từng cái gật đầu. Có thể làm cho một vị theo một vị không cảnh cường giả, chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một ngày đại kỳ ngộ, một vị không cảnh cường giả tùy ý đối bọn hắn chỉ điểm một phen, cũng đủ để cho bọn hắn được ích lợi vô cùng. Nhưng mà, Phùng Diễm nhưng trong lòng thì cười nhạt. Sẽ không tổn thương muội muội ta. Nực cười. Phùng Diễm thật là nhớ kỹ luyện lão đầu nói qua, muội muội nàng thể chất, nếu để cho nàng tự hành khai phát trưởng thành còn tốt. Dạng này không chỉ có không có hại, hơn nữa tương lai đã định trước có thể trở thành siêu cấp cường giả. Chỉ khi nào bị người lợi dụng, cái này thì tương đương với cho người ta làm giá y, cái kia lợi dụng người nàng, đem thay thế nàng trở thành siêu cấp cường giả, mà thể chất nàng một khi bị lợi dụng hoàn tất, liền chỉ có một con đường chết.

càng không thể làm ra bất luận cái gì đối tiểu ảnh bất lợi sự tình đến, bằng không, liền tẩu hỏa nhập ma, nhận hết hàng tỷ giàn vật mà chết. Phùng Diễm nói cho hết lời, toàn bộ phòng khách nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hắn Phùng Diễm, lại muốn làm cho không cảnh cường giả, phát thề độc, hơn nữa còn là phát ác độc như vậy lời thề. Đây quả thực, nhất định chính là đang gây hấn với A. Làm càn, thình thịch, Cổ Nguyên ngồi cái ghế kia, đột nhiên vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ cho bụi, Cổ Nguyên đứng dậy, nhìn về phía Phùng Diễm ánh mắt ở giữa tồn tại không nén được lửa giận. Bao nhiêu năm, từ hắn trở thành cao cao tại thượng không cảnh cường giả bắt đầu, bao nhiêu năm cũng không có người khiêu khích hắn, hiện tại một tên tiểu bối, cũng dám công nhiên khiêu khích hắn. Tựa như một con run dế, khiêu chiến thần minh. Hắn coi như không cảnh cường giả, trình độ nhất định, thì tương đương với là thần minh. Cái này tội, không thể tha thứ. Đi chết đi cho ta. Một tiếng hử lạnh vang lên. Siêu. Chói mắt tử sắc quang mang bỗng nhiên từ Cổ Nguyên trên người thả ra ngoài, một cổ diệt tuyệt tất cả lực lượng ngưng tụ tại quang mang phía trên. Cổ Nguyên, rốt cục động thủ. Đến từ chính không cảnh cường giả lửa giận, phủ xuống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, phần ân tình này, cái quỷ này. Chói mắt tử sắc quang mang chiếu sáng cả nghị sự phòng khách, có thể hào quang màu tím này ở giữa lại tràn đầy một cổ khó tin năng lực cùng sát ý. Biết hàng mọi người biết rõ, hào quang màu tím này chính là tượng trưng cho không cảnh cường giả thân phận ly thể đạo khí. Nhất niệm thành không, không cảnh cường giả, có thể tùy tâm sở dục khống chế trên người mình nguyên lực tổ hợp thành đạo khí ly thể, từ ngoài ngàn dặm chém giết địch nhân. Cái này đạo tử sắc đạo khí vung lên ra, toàn bộ trong đại sảnh không gian nhất thời cứng lại hạ xuống, mãnh liệt kình phong cuộn sạch, những nơi đi qua, phảng phất liền toàn bộ không gian đều muốn xé nát. Cái này Cổ Nguyên, lại thật không để ý đến thân phận, hướng Phùng Diễm xuất thủ. Không tốt. Không xong. Phùng gia gia chủ còn có rất nhiều trưởng lao sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi, lập tức đều không chút do dự nào, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xông về phía trước. Không muốn. Tại Cổ Nguyên bên người cái kia đến nhu nhược thân ảnh, cũng là sắc mặt đại biến. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên khóa chặt, một cổ dày đặc tử vong nguy cơ tràn ngập tại hắn trong lòng. Không cảnh cường giả ly thể đao khí, rất các loại, chờ, cường hãn, hắn liền tránh né cơ hội cũng không có. Mà đúng lúc này sau khi, thiên trưởng, hét lớn một tiếng, một con tràn ngập vô tận nguyên lực bàn tay màu vàng nóng, trong nháy mắt thành hình. Cái này bàn tay màu vàng nóng thành hình về sau, một cổ cường đại khí tức phát ra, bàn tay diện tích cũng gần như dính đầy toàn bộ phòng khách. Phá cho ta. Thật lớn bàn tay màu vàng nóng thành hình về sau, không chút do dự nào, bay thẳng đến cái kia tử sắc đao khí oanh kích mà đi. Thình thịch. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cái kia tử sắc đao khí tuy chỉ là Cổ Nguyên tùy ý thi triển ra, có thể thế nhưng Cổ Nguyên là cường đại không cảnh cường giả, cho dù là tùy ý xuất thủ, cũng xa xa mạnh hơn tại cửu trọng thiên võ giả một kích toàn lực. Hôn. Thật lớn bàn tay màu vàng nóng, tại cái kia diện tích chưa đủ hắn 1/5 ly thể đao khí xuống, vẹn vẹn kiên trì chốc lát, liền lập tức vỡ nát. Phúc. Búng máu tươi lớn từ Phùng Chấn Tân trong miệng phun ra, thân hình hắn cũng là chật vật lui nhanh lái đi. Gia chủ. Phùng Diễm biến sắc, thật là cái kia tử sắc đao khí như trước đánh đâu thắng đó hướng hắn chém tới. Hừ. Kim cương ấn. Đại bi thủ. Từng đạo hừ lạnh, hoặc là tiếng quát khẽ liên tiếp vang lên. Lần này xuất thủ là Phùng gia các vị trưởng lão. Từng đạo tia sáng chói mắt, mỗi loại vũ khí cường đại, điên cuồng đánh phía cái kia tử sắc đao khí. Hơn 10 tên trưởng lão, mỗi cái đều là bắt trọng thiên ở trên cao thủ, từng cái thi triển một kích toàn lực, liên hợp lại hình thành uy lực cũng cực kỳ cường hãn. Có thể kết quả. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Rất nhiều trưởng lão đều là phun ra búng máu tươi lớn, thân hình chật vật thối lui. Mà cái kia tử sắc đao khí, đi qua Phùng Chấn Tân ngăn cản cùng các vị trưởng lão ngăn cản về sau, cũng suy yếu 9/9 lực lượng. Còn sót lại tử sắc đao khí, như trước đối chuẩn Phùng Diễm. Lần này, không ai lại có thể cho hắn ngăn cản. Phùng Diễm con ngươi khóa chặt, vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù cái kia tử sắc đao khí lúc này đã chưa tới 1/10 lực lượng, vẫn như trước để cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Hướng. Quát khẽ một tiếng, đã thấy Phùng Diễm thân thể cho thấy, đột nhiên hiện ra từng mảnh một kim quang, chói mắt tuột cùng. Những kim quang này tràn ngập tại Phùng Diễm bên ngoài thân, đồng thời một cổ ngập trời hung lệ khí tức từ Phùng Diễm trên người phát ra. Phá cho ta. Phùng Diễm tay phải chặt nắm chặt thành quyền đầu, lực lượng toàn thân tập trung ở trong quả đấm, đối chuẩn cái kia cuốn tới tử sắc đao khí, đông nhiên đấm ra một quyền. Rầm rầm. Cái này đấm ra một quyền, sản sinh kịch liệt tâm bạo, tựa như lôi đỉnh. Nắm đấm vàng cùng cái kia tử sắc đao khí trong nháy mắt đánh vào một chỗ. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên. Phùng Diễm thân hình không chịu nổi rút lui mấy bước, mà cái kia tử sắc đao khí cũng đã tiêu tán trong không khí. Phùng Diễm khỏe môi nhếch lên một tia tiên huyết, nhưng hắn con ngươi quả thực vô cùng rõ ràng, một kích này, hắn kế tiếp. Ừm. Dĩ nhiên không chết. Cổ Nguyên hơi biến sắc mặt. Hắn là ai? Đông Nhạc đệ nhất cường giả, hắn tùy ý một kích, coi như lúc trước tồn tại Phùng gia gia chủ cùng các vị trưởng lão hai tầng ngăn cản, có thể còn lại lực lượng, cũng không phải một cái nho nhỏ tứ trọng thiên võ giả có thể ngăn trở a. Có thể Phùng Diễm không chỉ có đỡ được, hơn nữa nhìn hắn dáng dấp, thủ thương còn không nghiêm trọng lắm. Cả không có việc gì. Tại Cổ Nguyên bên cạnh nhu nhược thân ảnh, nhưng là nhẹ nhõm thở nhẹ, tâm vui mừng. Phùng Diễm, ngươi không sao chứ? Lúc này, Phùng gia gia chủ cùng các vị các trưởng lão cũng đều tụ lên đây, song song đứng ở Phùng Diễm trước mặt, mơ hồ đem Phùng Diễm bảo hộ ở phía sau bọn họ. Không có việc gì. Phùng Diễm trong lòng cảm kích. Vừa rồi một kích kia, nếu không phải là có gia chủ cùng các trưởng lão giúp hắn ngăn cản cái kia hơn 9 phần 10 lực lượng, vậy hắn coi như cường thịnh trở lại gấp 10 lần, cũng đừng hòng còn sống. Ngược lại là những trưởng lão này thay Phùng Diễm ngăn cản cái kia xuống, thụ thương có chút nghiêm trọng, tối thiểu so Phùng Diễm còn nghiêm trọng hơn nhiều. Gặp Phùng Diễm không có việc gì, Phùng Chấn Tân nhẹ nhõm thở nhẹ, lập tức ánh mắt nhìn về phía tiền phương Cổ Nguyên, chân mày hơi nhíu lại, Cổ Nguyên đại nhân, tại chúng ta Phùng gia địa phương, coi như ta Phùng gia đệ tử có chỗ nào làm sai, cũng nên từ ta Phùng gia để ý tới giáo mới là, lấy thân phận người, đối một cái van bối xuất thủ, đây nếu là chuyển đi, sợ rằng sẽ bị người chê cười a. Ừm. Cổ Nguyên nhíu mày, chặt tiếp theo là lạnh lùng nói, Phùng gia chủ, ta lười nhắc lại nói với các ngươi nói nhảm. Cô bé này ta muốn mang đi, các ngươi tốt nhất đừng ép ta, nếu không cũng đừng trách ta bất tự chỉ thân phận. Phùng Chấn Tân hơi biến sắc mặt, toàn bộ phòng khách bầu không khí cũng nhất thời trở nên trầm muộn. Rất hiển nhiên, lời đã nói đến phân thượng này, nếu như Phùng gia không đáp ứng nữa, hắn Cổ Nguyên liền trực tiếp động thủ cướp người. Trên thực tế, lấy Cổ Nguyên tính khí, đến chỗ nào đều là hoành hành vô kỵ chủ, hôm nay sở dĩ ngồi xuống cùng Phùng gia cực kỳ thương lượng, cũng là bởi vì hắn việc này không chiếm lý do. Hắn muốn Phùng gia chính mình bằng lòng mới được, nếu như hắn muốn thật động thủ mạnh mẽ mang đi Phùng Ảnh, vậy thì thành cái gì? Thành đoạt. Hắn một cái không cảnh cường giả chạy đến người ta gia tộc đi cường đoạt một cái tiểu cô nương, đây nếu là chuyến đi, cái kia được thật thành chê cười, cho nên hắn được ỷ vào thân phận mình. Ta ỷ vào thân phận mình, có thể các ngươi cũng đừng bức bách ta, chọc giận ta, ta thật động thủ, liền mang theo đem bọn ngươi Phùng gia đều diệt, đến lúc đó một dạng không ai sẽ biết chuyện này. Cổ Nguyên tâm nộ hử. Ha ha. Cổ Nguyên đại nhân, ngươi trước đừng có gấp, cho bọn ta thương lượng một phen. Phùng Chấn Tân khẽ cười nói, lập tức cũng không để ý Cổ Nguyên bao lớn phản ứng, xoay người cùng rất nhiều trưởng lão còn có Phùng Diễm tụ tập cùng một chỗ. Phùng Diễm, cái này Cổ Nguyên coi như Đông Nhạc người mạnh nhất, trong ngày thường bá đạo quen, lấy hắn tính khí, nếu như chúng ta không đáp ứng nữa lời nói, hắn 8 phần 10 liền thật xuất thủ. Phùng Chấn Tân lo lắng nói, đúng, cộng thêm thực lực của hắn, chúng ta Phùng gia coi như tận toàn tộc chi lực. Sợ cũng vô pháp ngăn cản hắn làm một chuyện gì. Đại trưởng lão Phùng Huy, cũng cau mày mở miệng. Phùng Diễm gật đầu, điểm ấy, hắn cũng biết. Phùng Diễm à, cái kia Cổ Nguyên vừa rồi cũng đã đối ngươi xuất thủ, nhìn ra được, nếu là hắn thật ngoan hạ tâm lai, cũng sẽ không lại bận tâm thân phận mình. Tất nhiên sự tình đến phân thượng này, ta xem ngươi liền để một bước đi, khác biệt không che chở được mọi mọi người, liền mang theo đem chính mình mệnh đều ném. Nói chuyện là nhị trưởng lão Phùng Khâu, đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì lời nói, gia tộc nhất định sẽ đứng ở trước mặt ngươi. Không sai, ngươi là Phùng gia đệ tử, mặc kệ ngươi xảy ra chuyện gì, đều muốn nhớ kỹ, gia tộc vĩnh viễn là ngươi dựa vào. Phùng Chấn Tân cười nói. Đúng. Gia tộc hội che chở ngươi. Các vị trưởng lão cũng đều không chút do dự nào. Phùng Diễm trong lòng cảm động, tuy nói nhị trưởng lão khuyên hắn dừng tay, có thể Phùng Diễm cũng biết, bởi vì hắn còn có Phùng gia đều không biện pháp ngăn cản Cổ Nguyên. Tất cả, đều chỉ có thể trách hắn chính mình không có thực lực. Mà xem như gia tộc, có thể vì hắn một cái huy chương đồng đệ tử làm được phân thượng này, đã cực kỳ khó được. Quyết định sau cùng cũng là ngươi, không cần sợ. Phùng Chấn Tân nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm trọng trọng gật đầu, lập tức ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Gia chủ, các vị trưởng lão, ta đã làm ra quyết định. Phùng Chấn Tân cùng rất nhiều trưởng lão tất cả dụng tâm nghe. Tiểu Ảnh là ta muội muội, ta cái này làm ca ca có trách nhiệm, có nghĩa vụ bảo hộ nàng, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần tương đối muội muội ta bất lợi. Phải đầu tiên từ ta trên thi thể bước qua đi. Phùng Diễm thanh âm kiên định. Nhưng dạng này, ngươi sẽ chết. Nhị trưởng lão không nhịn được nói. Chết thì có làm sao? Phùng Diễm khép cười một tiếng. Đại trượng phu, ta thả chết đứng, cũng tuyệt không sống nằm. Nếu vì chính mình mạng sống mà bỏ qua muội muội mình, ta sau này còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này. Phùng Diễm giọng nói ở giữa tồn tại một cổ không thể nghi ngờ kiên định. Không sai, coi như hắn như vậy kiên trì, cuối cùng cũng không cách nào thủ hộ hạ muội muội của hắn, có thể tận lực bảo hộ không dưới, cùng không đi bảo hộ, cái này tính chất thượng sai quá nhiều. Nghe xong Phùng Diễm lời nói, xung quanh các trưởng lão đều là thể sắc và tinh thần chấn động. Ha ha, nói xong. Một đạo tiếng cười cởi mở đến từ chính tam trưởng lão Phùng Sơn, thà chết đứng, cũng tuyệt không sống nằm. Phùng Diễm, với ngươi so, nhà của ta cái kia nhãi con, thật kém quá xa. Phùng Sơn nói, tự nhiên là Phùng Kiện. Đại trượng phu, sao có thể cậu thả sống cả đời, Phùng Diễm, ta ủng hộ ngươi. Phùng Sơn trầm giọng nói. Phùng Diễm ngần ra, lập tức tâm cảm kích. Hắn cùng Phùng Kiện có chút ân oán, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này cái thứ nhất đứng ra chống đỡ lại chính là Phùng Kiện ra ra. Ta cũng chống đỡ. Ha ha, đều ủng hộ, vậy thì chống đỡ đi, ta Phùng gia đệ tử há có thể tại chính mình trên mặt đất chịu người khác khi dễ. Cậu Nguyên thì như thế nào, không cảnh cường giả thì như thế nào, liền để hắn nhìn một chút, ta Phùng gia cốt khí. Một mảng lớn chống đỡ tán thành thanh âm, gặp cái này, cái kia nhị trưởng lão cũng nhẹ nhàng cười, không sai, ta Phùng gia mặc dù nhỏ yếu, có thể trong xương tâm huyết không dung ta các loại, chờ, nhượng bộ, muốn lấn ta Phùng gia đệ tử, phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Thà chết đứng, không muốn sống nằm. Phùng Diễm. Phùng Trấn Tân nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa bao hàm nhiều loại cảm xúc. Có tán thưởng, có vui mừng, còn có chờ mong. Không cần sợ, bất kỳ cái gì thời điểm gia tộc đều sẽ đứng ở ngươi phía sau. Không cần lo lắng gia tộc. Cậu Nguyên thì như thế nào? Phùng Trấn Tân rếu cợt một tiếng, tại 100 năm trước, lão tổ tông tại lúc, hắn cậu Nguyên tại ta Phùng gia trước mặt, chính là một cái con kiến hôi, hiện tại lão tổ tông không có ở đây. Hắn cũng không tư cách kia dẫm tại ta Phùng gia trên đầu. Đi, nói cho hắn biết, ta Phùng gia không cho hắn mang đi Phùng ảnh. Phùng Diễm thể sắc và tinh thần đều run rẩy. Gia chủ, còn có các vị trưởng lão. Phùng Diễm cái này còn là lần đầu tiên biết rõ, sau lưng mình dĩ nhiên đứng như thế một kiên cường hậu thuẫn. Gia tộc, đây chính là ta gia tộc. Phùng Diễm lòng đang run rẩy, khóe mắt lại cũng mất tự nhiên hiện ra nước mắt. Hắn, rơi lệ. Đây là hắn sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên rơi lệ. Gia tộc như vậy đối đãi ta, nếu như ta bởi vì chính mình chuyện riêng mà liên lụy đến toàn cả gia tộc, ta Phùng Diễm coi như người sao. Phùng Diễm nắm thật chặt hai tay, sau một khắc trong lòng đã làm ra quyết định. Phùng Diễm chân khẽ cong, chỉ một thoáng hung hăng quỳ trên mặt đất. Thình thịch. Lúc trước bị Cổ Nguyên cái kia khó tin thật vẫn luôn áp chế, cũng không có cúi xuống chân chút nào Phùng Diễm. Giờ khắc này, chính mình quỳ trên mặt đất, hắn quỳ gối Phùng gia gia chủ, còn có các vị các trưởng lao trước mặt. Chương 11, ngươi. Tới giết ta a. Phùng gia trong nghị sự đại sảnh, một hưu quạng thân ảnh quỳ gối gia chủ tất cả trưởng lao trước mặt, đạo thân ảnh này có chút non nớt, có thể lúc này quỳ ở nơi đó, nhưng lại như vậy ngoan cường, kiên nghị. Phùng Diễm, ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Phùng Trấn Tân hơi biến sắc mặt. Ngươi làm sao? Ngươi quỳ làm cái gì? Phùng Diễm, đứng lên. Phùng Sơn trưởng lão càng là trực tiếp khẽ quát một tiếng. Còn có một số trưởng lão chuẩn bị đi nâng dậy Phùng Diễm. Có thể Phùng Diễm liền quỳ như vậy, gắt gao không động. Tràn ngập bất khuất ý chí cùng kiên nghị thanh âm, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn, ở bên trong đại sảnh dần dần vang lên. Ta Phùng Diễm một đời, không lạy trời, không quỳ xuống đất, không quỳ bất luận kẻ nào. Hiện tại, ta quỳ, là ta gia tộc. Mời cho phép ta cúi đầu. Phùng Diễm cúi người xuống, cong xuống. Ầm. Cái chán va chạm mặt đất thanh âm, vang vọng tại toàn bộ phòng khách, làm Phùng Diễm lúc ngẩng đầu lên, có thể thấy rõ ràng Phùng Diễm trên trán hung ấn. Phùng Diễm. Phùng Diễm, ngươi đây là. Hải tử, mau đứng lên. Phùng gia các vị các trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Phùng Diễm lại vẻ mặt kiên nghị. Chòe nù ạ tòa ta Phùng Diễm không cha không mẹ, là gia tộc đem ta nuôi lớn đã lớn, gia tộc chính là ta Phùng Diễm tái sinh phụ mẫu. Mời cho phép ta lại bái. Lưng cong xuống, lại là cúi đầu. Ẩm. Mặt đất lại là run lên, làm Phùng Diễm lúc ngẩng đầu lên, trên trán làn da đã có nước. Mơ hồ có tiên huyết tràn ra. Gia tộc đối ta tri ân, ta không thể báo đáp, liền để ta Phùng Diễm kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp gia tộc, gia chủ, các vị các trưởng lão ân đức. Mời cho phép ta tam bái. Lưng không xuống, đệ tam bái. Ẩm. Cái này túi đầu, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Làm Phùng Diễm lúc ngẩng đầu lên, tiên huyết đã trải rộng toàn bộ cái trán, tí tách ở lại mặt đất, đều là khủng bố. Phùng gia các vị các trưởng lão trên mặt đều mang không đành lòng. Có thể bọn hắn cũng đều không thể ngăn cản. Tam bái hoàn tất, Phùng Diễm mỉm cười. Hắn cái này tam bái, là bái gia tộc tình, gia tộc ân. Sau ba lạy, hết thảy đều đem kết thúc. Phùng Diễm chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh bốn phía, nhìn xung quanh thân nhân, chậm rãi đưa tay phải ra hơi hơi giơ lên. Thiên địa chứng giám, ta Phùng Diễm, kể từ hôm nay, thoát ly Phùng gia. Phùng Diễm cắn răng, một chữ một cái đem cái này câu nói xong. Nghe vậy, Phùng Chấn Tân cùng các vị các trưởng lão đều là quá sợ hãi. Phùng Diễm, ngươi làm cái gì? Phùng Diễm, ngươi nổi điên làm gì? Thiên địa chứng giám. Một tiếng lôi đình giống giận đống nhiên vang lên, nhất thời đem những trưởng lão kêu lời nói cắt đứt, chỉ thấy Phùng Diễm đỏ bừng hai mắt, ánh mắt ở giữa tồn tại trước đó chưa từng có kiên định. Kể từ hôm nay, ta Phùng Diễm cùng Phùng gia lại không có nửa điểm quan hệ. Ta Phùng Diễm làm việc, cũng đều cùng Phùng gia không quan hệ. Nói xong, Phùng Diễm giơ tay, từ từ buông xuống. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Nguyên cùng Phùng Ảnh cũng đều vẫn luôn lưu ý Phùng Diễm bọn hắn, nghe được Phùng Diễm nói ra lời nói này lúc, Cổ Nguyên khẽ cau mày, hiển nhiên Phùng Diễm hành sự có chút ngoài hắn dự liệu. Mà Phùng Ảnh lại đã sớm rơi lệ vẻ mặt, thương tâm khổ sở đều viết lên mặt. Ca, có thể ngại vì bên cạnh Cổ Nguyên ngăn cản, hắn coi như muốn đi đến Phùng Diễm trước người đều không được. Phùng Diễm, ngươi Phùng Chấn Tân nhíu chặt mày, không đành lòng. Phùng gia chủ. Nhưng mà, Phùng Diễm vừa mở miệng, nhưng là một câu có vẻ sinh ra phân cách xưng hô. Ta họ, là Phùng gia cho ta, tất nhiên ta đã thoát ly Phùng gia, vậy ta tên liền không còn là Phùng Diễm, ta gọi Diễm, ngươi cũng có thể gọi ta là Diễm tiên sinh. Phùng Diễm lạnh lùng nói. Phùng Chấn Tân ngẩn ra, xung quanh các trưởng lão cũng đều ngơ ngẩn. Bọn hắn tâm cũng đều minh bạch, Phùng Diễm làm như thế, trên thực tế là không muốn liên lụy gia tộc. Dù sao, Cổ Nguyên là không cảnh cường giả, càng là Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất. Phùng gia cho dù có vài bối cảnh năng lực, có thể thực lực bản thân quá yếu, một khi Cổ Nguyên ở chỗ này động thủ, toàn bộ Phùng gia cũng có thể gặp họa diệt tộc. Hiện tại Phùng Diễm thoát ly gia tộc, chẳng khác nào đem Phùng gia hoàn toàn bài trừ tại đây sự kiện ở ngoài. Đứa nhỏ ngốc. Phùng Chấn Tân khẽ lắc đầu, hắn khỏe mắt cũng mơ hồ tồn tại một tia nước mắt, trong lòng, hắn chính là đang nộ hứng lấy. Thực lực, đều là thực lực. Tại trăm năm trước, ta Phùng gia lão tổ tông tại lúc, ai dám khi dễ ta Phùng gia, mà bây giờ, người khác tìm tới cửa giẫm tại ta Phùng gia trên đầu, ta Phùng gia đều chỉ có thể ẩn nhẫn lấy, để cho nhà mình đệ tử một mình gánh chịu. Ta tính là gì Phùng gia gia chủ, ta ngay cả gia tộc mình đệ tử đều bảo hộ không. Không chỉ Phùng Chấn Tân, Phùng gia rất nhiều các trưởng lão cũng đều là từng cái tâm không cam lòng. Nhưng không có biện pháp. Trên cái thế giới này, bản chính là cường giả vi tôn. Bọn hắn bị người bắt nạt, không trách người khác, chỉ có thể trách bọn hắn thực lực của chính mình yếu. Phùng Diễm lau một chút trên trán tiên huyết, băng lãnh ánh mắt nhìn thẳng về phía trước Cổ Nguyên, lập tức hắn đứng thẳng người, từng bước hướng phía trước đi tới. Xung quanh các trưởng lão, từng cái nắm chặt lấy hai tay, nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, ánh mắt kia ở giữa tràn ngập vô tận hận ý. Hừ. Mắt thấy Phùng Diễm từng bước hướng hắn đi tới, Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng, vung tay lên, nhất thời, thân là không cảnh cường giả cái kia khí thế ngút trời lần nữa cuộn sạch mà ra, để cho không khí chung quanh bỗng nhiên cứng lại hạ xuống. Cái kia cường đại đến khó tin khí thế lại một lần nữa áp chế ở Phùng Diễm trên người. Phùng Diễm cước bộ hoàng hôn dừng lại, cái kia cổ khí thế cường đại áp ở trên người hắn, trực tiếp áp đảo toàn thân hắn gân mạch xương cốt, hắn bắp thịt toàn thân tế bào cũng bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Nhưng mà Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng, lập tức tại tất cả mọi người khó tin ánh mắt bên trong, cái kia đậu cước bộ, lúc trước một bước. Bước đầu tiên, bước ra. Làm sao có thể, tiểu tử này tại ta khí thế áp lực dưới, lại vẫn có thể vượt mức quy định bước lên một bước. Cổ Nguyên vẻ mặt giật mình, Phùng gia mọi người cũng là vẻ mặt khó tin. Không cảnh cường giả khí thế, cái kia được nhiều cường. Ngay cả bọn hắn những thứ này bắt trọng thiên cửu trọng thiên võ giả ngăn cản đứng lên đều khó khăn, càng chưa nói vượt mức quy định dậm chân. Nhưng bây giờ Phùng Diễm một cái nho nhỏ tứ trọng thiên, dĩ nhiên làm được, hắn vững vàng vượt mức quy định đạt một bước. Hơn nữa rất hiển nhiên Phùng Diễm cực hạn tuyệt không chỉ như vậy. Bước đầu tiên đi qua, lại là bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Làm bước ra bước thứ tư thời điểm, Phùng Diễm xương cốt toàn thân cũng bắt đầu điên cuồng oanh minh, trên người làn da cũng bắt đầu dần dần nứt ra, bắt đầu không ngừng có máu tươi từ Phùng Diễm toàn thân dũng mãnh tiến ra. Nhưng mà đối cái này Phùng Diễm nhưng là mặc kệ không hỏi. Chân phải lần nữa về phía trước một bước. Bước thứ 5. Bước thứ 6. Cho đến bước thứ 9. Lúc này, Phùng Diễm mới dừng thân lại. Lúc này, Phùng Diễm đã đứng ở Cổ Nguyên trước mặt, hai phương diện đối diện khoảng cách không đến 1 mét. Mà Phùng Diễm sớm đã trở thành một người toàn máu, nhưng hắn như trước mang theo nụ cười, miệng há mở, lộ ra cái kia răng trắng như tuyết, tại toàn thân hồng sắc tiên huyết phụ trợ xuống, cực kỳ dễ thấy. Ca. Bên cạnh Tiểu Ảnh đã sớm khóc thành lệ người, thân hình đã ở mơ hồ run rẩy. Đều là bởi vì ta, đều là bởi vì ta, ca mới có thể dạng này, ta không muốn, không muốn. Tiểu ảnh điên cuồng gào khóc. Câm miệng. Phùng Diễm quát lạnh một tiếng, cắt đứt tiểu ảnh tiếng khóc. Cầu Nguyên, ngươi nghĩ mang ta muội muội đi, có thể. Từ ta trên thi thể, bước qua đi thôi. Băng lãnh con ngươi vẫn không nhúc nhích ngưng mắt nhìn trước mặt Cầu Nguyên, Phùng Diễm hé miệng, giọng nói tồn tại không cần nghi vấn kiên định. Theo luyện lao đầu nói, mơ ước tiểu ảnh thể chất rất nhiều người, nếu như tiểu ảnh bị một gã thiện tâm lương, không có nửa điểm tư tâm cao nhân mang đi, vậy dĩ nhiên không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng này Cầu Nguyên, thấy thế nào, cũng không giống là hiền lành. Trừ phi hắn chết, bằng không Phùng Diễm tuyệt sẽ không để cho Cầu Nguyên đem tiểu ảnh mang đi. Ngươi đây là tại muốn chết. Cầu Nguyên lạnh lùng nói. Đúng, ta là muốn chết, ngươi tới giết ta a. Phùng Diễm nhưng là nhẹ nhàng cười. Theo lấy Phùng Diễm thốt ra lời này, trong đại sảnh không khí đã ở trong nháy mắt cứng lại. Chương 12, có gan, động đến hắn thử xem. Trong đại sảnh, hai đạo kém xa thân ảnh đối lập lấy, trên người hai người đều tản ra kinh người khí tức. Nhưng mà khác biệt là, bên trong một người tản ra là thuộc về không cảnh cường giả cái kia tự cao tự đại khí tức cường giả, mà đổi thành một cái, thì là tản ra coi như tuyệt đối thiên tài, không ở giữa cái kia cổ kinh người tột cùng ngạo khí. Theo lấy cái này hai đạo khí tức đối nghịch, toàn bộ phòng khách bầu không khí cũng dương cung bạt kiếm đứng lên, không gian cũng chậm rãi cứng lại. Không tốt, Phùng Diễm đây là tại chủ động tìm chết ta. Phùng Chấn Tân nóng lòng gấp gáp, tại hắn phía sau rất nhiều các trưởng lão, cũng đều từng cái nắm chặt hai tay, tâm khẩn trương, thậm chí đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Tuy nói Phùng Diễm đã thoát ly Phùng gia, như vậy theo đạo lý Phùng Diễm cùng Khổ Nguyên chuyện liền không tới phiên bọn hắn Phùng gia quản, nhưng nơi này dù sao cũng là Phùng gia địa phương, thật muốn bức bách đứng lên, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ quan tâm Cổ Nguyên. Ca. Tiểu ảnh đỏ bừng hai mắt, trên mặt đều là tự trách. Đều là bởi vì ta, đều là bởi vì ta, ca mới có thể dạng này, ta không muốn ca ca chết, ta không muốn. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh. Ai có thể đều biết, đây là báo tố chân chính đã tới trước yên tĩnh. Tất cả mọi người, đều đang đợi lấy Cổ Nguyên phản ứng. Ha ha. Ngay một khắc này, một đạo tiếng cười khẽ cắt đứt phòng khách vắng vẻ. Chỉ thấy cái kia Cổ Nguyên ngẩng đầu lên, bên khỏe miệng treo một luồng băng hàn nụ cười. Ngược lại là ta già mồm. Cổ Nguyên nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa băng lánh một mảnh, đồng thời, lạnh lẽo tràn ngập vô tận sát ý lời nói từ trong miệng hắn nói ra. Đã ngươi muốn chết, vậy thì đi chết đi cho ta. Thốt ra lời này xong, nhất thời. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Đứng ở Phùng Diễm phía sau cách đó không xa một đoàn Phùng gia cường giả thân ảnh. Trong nháy mắt động, mơ tưởng thương tổn Phùng Diễm. Cổ Nguyên, ngươi dám? Một đoàn thân ảnh, lấy Phùng Chấn Tân dẫn đầu, xông về phía trước, còn chưa gần sát, chính là tồn tại từng đạo cường hãn năng lượng ba động, cùng với mỗi loại cường hãn võ học thi triển ra. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt bị đủ loại nhan sắc năng lượng tràn đầy. Hừ, nực cười. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, không chút nào đem Phùng gia chúng cường giả công kích để vào mắt, cần biết, hắn chính là không cảnh cường giả. Hơn nữa còn là một vị cực mạnh không cảnh. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý vung tay lên, liền có một đạo năng lượng màu tím quang bích che ở trước người hắn, những cái kia cường hãn năng lượng đánh vào tử sắc quang bích bên trên. Dầm dầm dầm, lại bị tử sắc quang bích đơn giản ngăn lại. Chết đi cho ta. Cổ Nguyên sắc mặt dữ tợn. Hất tay một cái kia vẫn luôn ảnh tàng tại ngồi yên lần đầu tiên đưa ra, đây là một con tương đối khô héo bàn tay, trên bàn tay lúc này lại trải rộng tử sắc tinh thể năng lượng, cứ như vậy bình thường đưa ra. Tốc độ lại nhanh đến cực hạn, ấn tượng Phùng Diễm lồng ngực yếu hại. Một cổ để cho người ta hít thở không thông năng lượng kinh khủng từ nơi này tử sắc tinh thể trên tay phát ra, cho ở đây bất luận kẻ nào một loại uy hiếp chí mạng. Phùng Diễm. Phùng Chấn Tân quá sợ hãi. Những cái kia tại đây cấp tốc vọt tới các vị các trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Hiện tại một trưởng này nhưng không phải là vừa rồi bọn hắn còn có thể giúp Phùng Diễm ngăn cản. Thật là một trưởng này, khoảng cách Phùng Diễm mới như vậy điểm xa, bọn hắn căn bản cản không nổi. Phùng Diễm cũng biết rõ điểm ấy, cho nên hắn căn bản không dự định tránh, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Chết, liền giải thoát. Phùng Diễm nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiểu ảnh, thật có lỗi, ca ca vô dụng, bảo hộ không ngươi. Phùng Diễm rõ ràng cảm ứng được tử vong đã tới, còn có Cổ Nguyên cái kia giữ tận tột cùng mặt, cùng với tiểu ảnh tràn ngập tuyệt vọng khuôn mặt. Tại đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Không. Một đạo tràn ngập tuyệt vọng thống khổ tiếng thét chói tai, đột nhiên vang lên, lại theo lấy tiếng thét chói tai này. Một cổ thâm thúy mênh mông quỷ dị ba động, đột nhiên từ Phùng ảnh trên người bung ra. Ông ngong. Không gian cứng lại, thiên địa rung động, thời gian đều tựa như bởi vì cái này đạo quỷ dị ba động xuất hiện mà dừng lại. Không khí đình chỉ lưu động, trong đại sảnh tất cả mọi người động tác, đều vì vậy dừng lại ở giữa không trung. Phùng gia chúng cường giả, chính xông đến như bay, lại như thế, trực tiếp dừng ở giữa không trung. Cái kia cổ nguyên khuôn mặt vẫn là vẻ mặt dữ tợn, cái kia đưa ra tử sắc tinh thể trên bàn tay cũng là tràn đầy năng lượng cường đại, có thể lúc này cũng liền như thế lẳng lặng đỉnh trệ hạ xuống. Mặc dù bọn hắn động tác đều ngừng đỉnh trệ hạ xuống, nhưng bọn họ tâm tư vẫn như cũ đang lưu động lấy, bọn hắn chứng kiến tất cả mọi người, bao quát cổ nguyên, đều là sắc mặt đại biến, một cổ ngập trời sợ hãi tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Phùng Diễm cũng mở hai mắt ra, đồng dạng, hắn chính là vẻ mặt hoảng sợ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cái kia quỷ dị ba động đầu nguồn, nhìn chằm chằm Phùng Ảnh. Ông ngoong. Chói mắt tụt cùng lục sắc quang mang đỗng nhiên từ Phùng Ảnh trên người sáng lên, trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng khách, mà Phùng Ảnh cũng lập tức trở thành tất cả mọi người tại chỗ tiêu điểm. Chỉ thấy, những cái kia lục sắc quang mang chậm rãi mọc lên, dần dần tại Phùng Ảnh phía sau, hình thành một đạo cao 3 mét thật lớn lục sắc hư ảnh. Đạo hư ảnh này có chút mờ nhạt, có thể rất rõ ràng là một cô gái. Một cổ thánh khiết, tinh thuần, phảng phất thần nữ đồng dạng khí tức xuất trần, từ nơi này đến hư ảnh trên người phát ra, để cho sở hữu đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Hư ảnh khỏe mắt hơi nhíu lại, lập tức mạnh mẽ mở mắt ra con người, lộ ra một đôi thanh thuần sáng sủa đôi mắt, chỉ cần cái này một đôi mắt, liền để Phùng Diễm đám người âm thầm cảm thán. Đây tột cùng là một đôi cái dạng gì đôi mắt ta? Thâm thúy, cao ngạo, lạnh lùng, không dính khói lửa trần gian. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Phùng Diễm ngơ ngác nhìn lấy cầm đến hư ảnh, mặc dù tâm tính như hắn, khi nhìn đến đạo hư ảnh này lúc, cũng là không chịu nổi tự đáy lòng tán thán. Cổ Nguyên cùng Phùng gia chúng cường giả biểu tình cũng đều cùng Phùng Diễm không sai biệt lắm. Nàng là ai? Làm sao lại từ tiểu nha đầu này trên người nô ra? Cổ Nguyên lẩm bẩm. Thật là theo sát, cái kia hư ảnh đôi mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt kia ở giữa tồn tại một loại cao cao tại thượng uy áp. Lập tức tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, hư ảnh này hơi hơi giơ lên ngọc thủ, hướng phía Cổ Nguyên một ngón tay. Một chỉ này, lại sợ Cổ Nguyên ra đầu đều muốn nổ tung. Không tốt. Cổ Nguyên vẻ mặt hoảng sợ. Từ hắn trở thành không cảnh cường giả tới nay, đây là hắn lần đầu tiên như vậy sợ hãi. Suy suy. Tại Cổ Nguyên cái kia hoảng sợ sợ hãi dưới ánh mắt, cái kia đưa ra công kích Phùng Diễm bàn tay, từ đầu ngón tay bắt đầu, bên trên tử sắc tinh thể năng lượng bắt đầu từ từ tiêu tán, liền mang theo. Ngón tay hắn lại cũng theo từ từ tiêu tán. Thì dường như băng tuyết hòa tan. Ngón tay hắn cứ như vậy bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Không. Cổ Nguyên trợn mắt, vẻ mặt giật mình. Lại bàn tay hắn hòa tan tốc độ cực nhanh, nháy mắt, cũng đã hòa tan hắn cánh tay. Theo tốc độ như vậy hòa tan xuống dưới, sợ rằng chỉ cần một hồi, cả người hắn cũng phải bốc hơi lên xuống. Gặp cái này Cổ Nguyên cũng là tàn nhẫn chủ. Tay kia cầm lấy cái kia hòa tan cánh tay, đống nhiên xé ra, nhất thời. Cái kia còn lại nửa cái cánh tay tay phải, bị hắn một thanh giật xuống. Giật xuống tay phải về sau, Cổ Nguyên liền vội vàng đem cái kia nửa đoạn cánh tay ném xuống đất. Xuy suy. Cái kia còn lại nửa đoạn cánh tay, như trước chậm rãi hòa tan, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất ở trước mặt mọi người. Cảnh tượng như vậy, làm cho tất cả mọi người bao quát Cổ Nguyên đều là cảm thấy da đầu tê dại. Tiểu ảnh. Phùng Diễm vẻ mặt giật mình nhìn lấy cầm đến nhu nhược thân ảnh, rất khó tưởng tượng, thuận tay là được đẩy lùi Phùng gia rất nhiều cường giả. Vô cùng cường đại Cổ Nguyên, tại đây đạo nhu nhược thân ảnh một ngón tay xuống, biết cái này chật vật, còn suýt nữa bỏ mạng. Cổ Nguyên cùng Phùng gia chúng cường giả đều là vẻ mặt hoảng sợ được nhìn chằm chằm Phùng Ảnh, sắc thực nói, là sau lưng nàng đạo kia lạnh lùng hư ảnh. Chỉ tiếc, cái bóng mở kia tại cái kia một ngón tay về sau, mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng lục sắc quang mang năng lượng cũng dần dần biến mất. Phòng khách dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ để lại cái kia ngã ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh nhu nhược thân ảnh. Tiểu ảnh. Phùng Diễm biến sắc, liền lập tức xông lên phía trước, muốn nâng dậy Phùng Ảnh. Nhưng mà, có một đạo thân ảnh so với Phùng Diễm nhanh hơn, cái kia chính là Cổ Nguyên. Cút ngay. Cổ Nguyên vung lên cái kia còn lại tay trái, mạnh mẽ nguyên lực tiết ra, liền đem Phùng Diễm đánh bay ra ngoài. Cổ Nguyên đem một tay đem Phùng Ảnh ôm lấy, ánh mắt nhìn xung quanh Phùng Ảnh toàn thân, ánh mắt kia, thì dường như một đầu đói ba ngày lang, nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Tiểu nha đầu này trên người, thật có đại bí mật. Cổ Nguyên vẻ mặt kích động. Tuy nói hắn đoạn một tay, có thể tương đối tại Phùng Ảnh bí mật, một cánh tay lại coi là cái gì? Cổ Nguyên gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ phòng khách, Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng nhìn lại, chỉ thấy Phùng Diễm huyết hồng suy nghĩ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mà Phùng gia rất nhiều cường giả, cũng lại một lần nữa đứng ở Phùng Diễm trước mặt. Gặp cái này, Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, "Thế nào, các ngươi Phùng gia nên vì tiểu tử này can thiệp vào sao? Ta biết, hắn đã thoát ly các ngươi Phùng gia." Ta muốn giết hắn, cũng với các ngươi Phùng gia không có quan hệ à? Hừ, chê cười. Phùng Chấn Tân lạnh rên một tiếng, lạnh như băng nói, Diễm tiên sinh mặc dù không còn là ta Phùng gia đệ tử, nhưng bây giờ hắn tại Phùng gia, chính là ta Phùng gia khách nhân, ngươi cổ nguyên ngay trước chúng ta mặt, muốn giết chúng ta khách nhân, xem bộ dáng là hoàn toàn không đem chúng ta Phùng gia để vào mắt. Phùng gia rất nhiều cường giả cũng đứng tại Phùng Chấn Tân phía sau, từng đạo băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú vào cổ nguyên, rất có một lời không hợp liền xuất thủ tư thế. Ha ha, nực cười, ta chính là không đem các ngươi Phùng gia để vào mắt thì như thế nào? Cổ nguyên đem Phùng ảnh để dưới đất, đứng dậy, lạnh lùng nói, ở trong mắt ta, ngươi người nhà họ Phùng chính là một bầy kiến hôi, ta muốn giết ai, liền giết ai, Phùng gia nếu là dám ngăn cản, ta liền để các ngươi Phùng gia chó gà không tha. Phùng Chấn Tân con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nếu như đổi người khác, tuyên bố muốn để hắn Phùng gia chó gà không tha, hắn khẳng định hội trở thành một chuyện cười, có thể trở thành Đông Nhạc người mạnh nhất cổ nguyên, nếu là thật động thủ, thật đúng là có năng lực này. Dù sao, hiện tại Phùng gia, không phải trăm năm trước. Nhưng mà, tại trong xương, Phùng gia tâm huyết đã là cực kỳ nồng nặc. Ha ha, cổ nguyên, chỉ bằng ngươi muốn diệt ta Phùng gia. Tam trưởng lão Phùng Sơn cười lạnh một tiếng, lập tức cái thứ nhất đứng ra, đi tới Phùng Chấn Tân bên người. Nói nhảm không có nhiều lời, ngươi cổ nguyên muốn chơi, ta Phùng gia phụng bồi đến. Đại trưởng lão Phùng Huy cũng lạnh giọng mở miệng, lập tức hạ lệnh, Phùng gia tất cả trưởng lão, chuẩn bị nghênh địch. Vâng. Không do dự, Phùng gia các vị trưởng lão đều là tản mát ra tự thân khí tức, từng đạo khí tức phóng lên cao. Cục diện lại là hết sức căng thẳng. Chấm đã. Phùng Diễm vung tay lên, liền nói, ta đã thoát ly Phùng gia, chuyện này cùng Phùng gia không có một chút quan hệ. Nhưng mà Phùng Diễm vừa mới dứt lời, một con ôn hòa nhẹ tay nhẹ dựng ở trên vai hắn. Đứa nhỏ ngốc, ngươi gánh chịu đã đủ nhiều. Phùng Chấn Tân nhìn lấy Phùng Diễm, mỉm cười nói, tin tưởng gia tộc. Phùng Diễm ngẩn ra. Mà Phùng Chấn Tân mỉm cười, lập tức xoay người, băng lạnh ánh mắt nhìn về phía trên cổ nguyên, lật tay một cái, một khối thanh sắc ngọc phù xuất hiện ở Phùng Chấn Tân trong tay, Phùng Chấn Tân đem khối ngọc phù này giơ lên thật cao. Cổ nguyên, ngươi xem một chút, đây là cái gì đồ vật? Cổ nguyên ngẩn ra, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm khối kia ngọc phù. Khối kia ngọc phù bên trên, rất rõ ràng điêu khắc Khuynh Nhạc Phong ba chữ to. Cái này là Đông Lâm Thần Tông, Khuynh Nhạc Phong chủ lệnh. Cổ nguyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức hoảng sợ lên tiếng. Hả, ngươi cũng biết. Phùng Chấn Tân mỉm cười, rụt tay về, đem ngọc phù đặt ngang ở lòng bàn tay, suy nghĩ mấy lần, lập tức nhẹ giọng nói, ngươi cũng nên rõ ràng lão tổ tông nhà ta cùng Khuynh Nhạc Phong phong chủ quan hệ, trước đây lão tổ tông xảy ra sự cố về sau, Khuynh Nhạc Phong phong chủ liền đem quả ngọc phù này giao cho ta Phùng gia, nói Phùng gia nếu như gặp phải nguy cơ, gần bóp nát quả ngọc phù này, lão nhân gia ông ta liền sẽ ra tay giúp ta Phùng gia vượt qua nguy cơ. Phùng Chấn Tân nói xong, liền nhìn về phía Cổ Nguyên. Diễm tiên sinh là ta Phùng gia quý khách, ai dám ở chỗ này đối Diễm tiên sinh động thủ, đó chính là ta Phùng gia không chết không thôi địch nhân, ta cũng sẽ bóp nát ngọc phù, mời Khuynh Nhạc Phong phong chủ xuất thủ. Phùng Chấn Tân nắm chặt ngọc phù, mỉm cười, nhưng nụ cười ở giữa lại có vô tận hàn ý. Hiện tại, Diễm tiên sinh liền đứng ở chỗ này, Cổ Nguyên, ngươi muốn là có gan, liền động đến hắn một sợi tóc thử xem. Chương 13, giết ngươi, cần gì 20 năm. Trong nghị sự đại sảnh, theo lấy Phùng Chấn Tân thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng khách lại là yên tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đông Lâm Thần Tông, Khuynh Nhạc Phong chủ. Phùng Diễm sắc mặt nghi hoặc, đối hai cái danh tự này Phùng Diễm thật là không có chút nào rõ ràng, bất quá rất hiển nhiên, hai cái danh tự này vốn có rất lớn lực uy hiếp, bởi vì, làm cái kia Cổ Nguyên nghe thế Khuynh Nhạc Phong chủ tên này lúc, khuôn mặt đều trong nháy mắt thành trừ căn sắc. Đông Lâm Thần Tông, Khuynh Nhạc Phong chủ. Cổ Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi, thân là Đông Nhạc Vương triều người mạnh nhất, hắn rõ ràng lắm, tại Đông Vực, chân chính cường đại, là những cái kia tông phái siêu cấp. Giống như Tiêu Giao Tiên Cung, giống như Đông Lâm Thần Tông, chính là bên trong hai đại tông phái siêu cấp. Mà Khuynh Nhạc Phong chủ, chính là Đông Lâm Thần Tông ở giữa bá chủ cấp bậc nhân vật, vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực, đều xa xa không phải hắn Cổ Nguyên có thể so sánh. Cái này Phùng gia lại có Khuynh Nhạc Phong chủ ngọc phù. Cổ Nguyên tâm tư thay đổi thật nhanh. Cái này Phùng Chấn Tân đều nói đến phân thượng này, ta nếu như còn ra tay giết cái kia Phùng Diễm, hắn rất có thể sẽ bóp nát ngọc phù, đến lúc đó gọi đến Khuynh Nhạc Phong chủ, ta chắc chắn phải chết. Ngược lại ta chỉ cần tiểu nha đầu kia, tất nhiên mục đã đạt được, cũng không cần phải lại theo bọn hắn vương hữu. Đối vị kia Khuynh Nhạc Phong chủ, hắn Cổ Nguyên cũng là vô cùng e dè. Đã các ngươi đều mang ra Khuynh Nhạc Phong chủ đến, như vậy xem ở Khuynh Nhạc Phong chủ mặt mũi, ta liền không làm khó dễ các ngươi Phùng gia. Cổ Nguyên tà tà cười. Lập tức ánh mắt nhìn giống như Phùng Diễm, lạnh lùng nói, tiểu tử, hôm nay tính là vận khí tốt, ta tha cho ngươi một mạng,

Tam sát khúc, như thế nào tam sát? Nhục ta người, giết. Nhục ta thân nhân người, giết. Nhục ta gia tộc người, giết. Kể từ hôm nay, tên của ta tiểu kêu là Diễm, ta xưng hảo, chính là Tam sát Diễm Đế. Chương 16, rửa cái cổ chờ lấy. Thiên Đô Thành, Phùng gia ngoài phủ đệ cách đó không xa địa phương, có một tòa thật lớn lâu đài, giờ khắc này ở lầu này đài phía trên nhất, tóc màu lửa đỏ trung niên nam tử cầu nguyên, cái kia còn lại một cánh tay vướt cằm cái kia đồng dạng hỏa hồng trong râu, ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn Phùng gia phủ đệ. Tại hắn bên người, một đạo nhu nhược thân ảnh hôn mê không mê nằm trên mặt đất, chính là Phùng Ảnh. Chỗ này đài cao, là cả Thiên Đô Thành tối cao địa phương, còn có lấy cổ nguyên cái này không cảnh cường giả thực lực, tại hắn dưới ánh mắt, đủ để đem toàn bộ Thiên Đô Thành bất kỳ xó xỉnh nào nhìn ở trong mắt, càng chưa nói một cái nho nhỏ Phùng gia. Phùng gia đều náo loạn tung trời, nhìn, là ở cho tiểu tử kia chữa thương a. Tiểu tử kia còn chưa chết. Cổ nguyên nhẹ giọng lầm bầm, dạng này cũng chưa chết, thật đúng là mạng lớn. Hắn chính là rất rõ ràng bản thân khí thế là nén nhọn giường nào, toàn lực áp chế, hoàn toàn có thể mang một gã tứ trọng thiên miễn cương đè nát. Có thể Phùng Diễm, lại miễn cương chịu nổi, hơn nữa cái kia kinh người ngạo khí, cho tới bây giờ đều bị cổ nguyên trôi nhớ lại. Tiểu tử này cực kỳ bất phàm, ngạo khí kinh người như vậy, tuy nói thực lực bây giờ yếu, có thể chỉ cần cho hắn thời gian, 8 phần 10 có thể lớn lên, coi như hắn trong vòng 2 năm không có năng lực giết ta, có thể 20 năm, 50 năm về sau, thực lực của hắn tất nhiên có thể so với ta vai. Lúc trước, hắn tại đan phòng tầng chót kiến thức đến Phùng Diễm tàn nhẫn, tâm tính, mặc dù tàn thán, nhưng cũng chỉ cho rằng Phùng Diễm có thể trở thành là bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên, có thể làm hắn kiến thức đến Phùng Diễm cái kia kinh người tột cùng huyết khí cùng ngạo khí về sau, hắn cũng không dám nữa xem nhẹ Phùng Diễm. Thử hỏi, có thể lấy tứ trọng thiên thực lực, tại hắn khí thế áp chế xuống không động chút nào, thậm chí một bạo phát còn có thể hù dọa người khác, lại là người thường sao? Tiểu tử kia nếu không chết, lòng ta khó yên, tương lai cũng ắt gặp hắn họa. Cổ Nguyên là người như thế nào? Mặc dù hành hành ngang ngược, nhưng cũng không nốc. Tương phản hắn cẩn thận, thông minh lắm, giống như Phùng Diễm loại này thật lớn uy hiếp tiềm ẩn người, nhất định phải nhanh chóng từ bỏ mới được. Cho nên hắn ly khai Phùng gia về sau, cũng không có lập tức ly khai, mà là vẫn luôn ngồi chồm hổm thủ tại chỗ này, chờ đợi Phùng Diễm xuất hiện. Một khi Phùng Diễm ly khai Phùng gia, đối mặt chính là hắn vô tình giết chết. Tiểu tử kia thụ thương nghiêm trọng như vậy, sợ rằng nói ít phải nghỉ ngơi cái 5-3 ngày mới có thể đi ra ngoài, xem ra ta phải tại bực này 5-3 ngày. Cổ Nguyên mặc dù không biết bao nhiêu kiên trì, nhưng cũng bất đắc dĩ, dù sao hắn không dám vọt thẳng đến Phùng gia đi giết người, chỉ có thể ở nơi đây ngồi. Cổ Nguyên ở nơi này trên nhà cao tầng cùng đợi, hắn đã cho Phùng Ảnh dùng một loại đặc thù đan dược, trong khoảng thời gian ngắn Phùng Ảnh sẽ không tỉnh táo lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nguyên bản Cổ Nguyên cho là mình phải chờ thêm 5-3 ngày, nhưng hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn nửa ngày không đến lúc đó ở giữa, Phùng Diễm liền từ Phùng gia đi ra. Tiểu tử kia, nhanh như vậy liền đi ra. Cổ Nguyên chứng kiến Phùng Diễm về sau, cũng không có kinh hỉ, ngược lại là đối Phùng Diễm càng thêm kiên kỵ. Chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương, coi như là ta đều được tu dưỡng cái 3-4 ngày, tiểu tử này, lúc này mới nửa ngày không đến, là có thể đi đường. Bất quá nói chuyện cũng tốt, thiếu ta tại đây chờ lâu. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, hơn nữa hắn còn phát hiện, Phùng Diễm là một cá nhân đi ra, xung quanh không có một cái Phùng gia cường giả. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm chết. Cổ Nguyên cười lạnh, tuy nói hắn hiện tại chỉ còn lại có một cánh tay, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn chiến lực, hắn một tay vịn cao lầu lan can, liền chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, một con thoáng khô héo bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ tại Cổ Nguyên trên vai. Không đánh không sao, cái vỗ này, Cổ Nguyên suýt chút nữa sợ hồn phi phách tán. Tiểu tử kia, ngươi muốn đi đâu a? Một đạo hí ngược tiếng cười cũng theo lấy từ phía sau hắn truyền đến. Cổ Nguyên toàn thân một cái giật mình, trên mặt trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi, thể xác và tinh thần càng là thật lạnh, thì dường như mới vừa từ trong hầm băng đi ra, lại nội tâm hắn, lúc này đã toàn bộ bị sợ hãi thay thế. Sợ hãi, hoảng sợ, khó tin. Đủ loại cảm xúc tràn đầy Cổ Nguyên trong đầu. Làm sao có thể, sao có người xuất hiện ở sau lưng ta một điểm cảm giác cũng không có. Cổ Nguyên hàm răng cũng bắt đầu run lên. Hắn đây là sợ. Hắn là ai? Đông Nhạc người mạnh nhất, toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều còn có ai có thể làm được lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn phía sau, hơn nữa đúng lúc là lúc này. Hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị động thủ giết chết Phùng Diễm, có thể lúc này toàn thân hắn sát ý lập tức liền bật không còn bóng. Cổ Nguyên tâm tràn đầy sợ hãi, vẻ mặt chất phác từ từ xoay người sang chỗ khác, chiếu vào trước mắt hắn, là một đôi tựa như láo chuột, nhưng lại lấp lánh có thần, phảng phất nhật nguyệt tinh thần thâm thúy mênh mông con người. Mà đối con ngươi cũng nhìn lấy hắn. Cái này vừa nhìn, Cổ Nguyên Tâm sợ hãi càng đậm, không khỏi chống cổ yết hầu, cường nuốt xuống một bãi nước miếng, nào có lúc trước như vậy hăng hái răng rớp. Sau đó hắn lại thấy lão giả cái kia hèm rượu mũi, tang thương mặt, cùng với cái kia tùy ý xóa tóc đen, theo sát liền thấy cái kia thật lớn hồ lô rượu, một thân mùi hôi sông trời mùi rượu cũng từ trên người lão giả này phát ra. Bởi vì hắn cùng lão giả kia tiếp rất gần, cho nên trong nháy mắt liền hỏi trên người cái kia mùi hôi sông trời mùi rượu, lúc này biến sắc, che mũi, thật là thối. Sú. Luyện lão đầu tiên là sững sờ, lập tức trêu tức cười, cố ý đem miệng góp gần hơn, rất thối sao? Đến, ngươi lại ngửi một cái xem. Lần này, trực tiếp để cho Cổ Nguyên trong dạ dày cảm thấy một hồi phiên giang đảo hải. Không phải là một điểm mùi thối sao? Này cũng chịu không được, tiểu thí hải. Luyện lão đầu lạnh rên một tiếng. Tiền bối, ngài là ai? Mặc dù tâm khó chịu, có thể Cổ Nguyên không có chút nào dám tự cao tự đại, vội vã cung kính hỏi. Ta là ai với ngươi không quan hệ, bất quá ngươi muốn giết cái kia tiểu hòa nhi, lại theo ta quan hệ không tầm thường. Luyện lão đầu cười nói. Cổ Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cùng Phùng Diễm có quan hệ, hơn nữa còn quan hệ không tầm thường. Cổ Nguyên tâm nhất thời thấp thỏm. Hết cách rồi, hắn tuy mạnh, nhưng hắn cũng biết, trước mắt lão nhân này so với hắn muốn mạnh hơn, hơn nữa còn là cường rất nhiều, là thuận tay là được giết chết cái kia loại. Hơn nữa lão nhân này cùng Phùng Diễm quan hệ không tầm thường, chẳng phải là muốn tới giết hắn. Giống như là nhìn ra Cổ Nguyên ý nghĩ trong lòng, Luyện lão đầu mỉm cười, mở miệng nói, yên tâm, ta ngược lại không đến nổi xuất thủ đối phó ngươi tên tiểu bối này, mạng ngươi, tự nhiên có người hội thu. Bất quá, tại đây trong thời gian 2 năm một bên, ta nhưng không nghĩ để ngươi đụng tiểu gia hỏa kia, 2 năm sau đó, hai người các ngươi nhất quyết thắng bại, ai sống ai chết, ta đều mặc kệ. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Minh bạch, minh bạch. Cổ Nguyên liên tục gật đầu, hắn cũng nhìn ra, trước mắt cái này thâm bất khả chắc lão đầu sát thực cùng Phùng Diễm quan hệ không tầm thường, có thể cả hai vẫn là quan hệ thầy trò, hơn nữa xem ra, lão nhân này là muốn đi qua chính mình để rèn luyện Phùng Diễm. Dĩ nhiên đem ta trở thành đá đặt chân, thật đúng là muốn trong vòng 2 năm giết ta, tốt, ta sẽ chờ lấy, ta xem ngươi đến tột cùng có gì thông thiên kỹ năng, để cho một cái nho nhỏ tứ trọng thiên con kiến hôi, đạt được không cảnh. Cậu Nguyên Tâm nghĩ như vậy, mà ở trên mặt nổi hắn cũng không dám nhiều lời. Nhưng mà, Luyện lão đầu nhưng là cười gian hai tiếng. Uy, tiểu tử kia, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Luyện lão đầu cười mở miệng, nói xong còn vươn tay tại Cổ Nguyên trên vai lại là vỗ. Cái vỗ này. Vù vù. Cổ Nguyên chỉ cảm giác mình hồn cũng phi, phảng phất bay đến lên 9 tầng mây, không ở trong cơ thể mình, đồng thời thân thể hắn cũng mềm nhũn không có chút nào lực lượng té trên mặt đất. Rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại, lần nữa nhìn lấy trước mặt Luyện lão đầu, một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi hiện lên trong đầu hắn. Quá quỷ dị, quá cường đại, quả thực khó tin. Cho dù là hắn đã từng thấy qua người mạnh nhất, một gã Tiêu Giao Tiên Cung trưởng lão, cho hắn cảm giác, cũng xa xa không có trước mắt vị này tới đáng sợ. Hắc hắc, tiểu tử kia, ta cho ngươi cái lời khuyên. Luyện lão đầu liếc bên cạnh đạo kia nhu nhược thân ảnh liếc mắt, lập tức cười nói, ngươi tốt nhất đối tiểu cô nương này khá một chút, lời như vậy, có thể tương lai còn có thể bảo trụ thân nhân ngươi huynh đệ tính mệnh. Cổ Nguyên ngẩn ra, lập tức biến sắc, liền nói, tiền bối. Ngài đây là ý gì? Bảo trụ ta thân nhân huynh đệ mệnh. Cái kia, vậy ta đâu? Ngươi. Luyện lão đầu rêu cợt một tiếng, nói rằng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chết chắc, rửa cái cổ chờ xem. Luyện lão đầu nói xong, cũng không cùng Cổ Nguyên nói cái gì nữa, cứ như vậy trực tiếp tiêu thất trong không khí. Chức, tiền bối. Cổ Nguyên sắc mặt sợ hãi, ngắm nhìn bốn phía, nơi nào còn có lão đầu thân ảnh. Gặp cái này, Cổ Nguyên tâm hận đến thẳng cắn răng, rất nhanh hắn lại trấn tĩnh lại, hừ. Lão gia hỏa này là mạnh, có thể cường thịnh trở lại cũng là hắn, không phải cái kia Phùng Diễm, một cái nho nhỏ tứ trọng thiên, ta cũng không tin, hắn làm sao có thể tại trong thời gian 2 năm vượt qua ta. Hơn nữa lão nhân này cũng nói, 2 năm sau ai sống ai chết hắn đều mặc kệ. Cổ Nguyên con mắt thông hồng. Tốt, vậy ta sẽ chờ hắn 2 năm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu. Hừ, mặc dù không cam lòng, có thể Cổ Nguyên có thể chỉ phải rất mau dẫn lấy Phùng Ảnh rời đi. Hơn nữa tại đây trong thời gian 2 năm, hắn cũng không dám đối Phùng Diễm làm ra bất kỳ động tác gì, sợ rước lấy vừa mới đó khủng bố lao đầu. Đánh chết Trịnh Trọng cầu điểm kích, hôm nay mục tiêu là bảng truyện mới 3 vị trí đầu 4. Chương 17, nửa bước. Phùng Diễm ly khai Phùng gia về sau, liền lập tức hướng phía Luyện lao đầu vị trí trong phòng đi tới. Tuy nói hắn biết rõ Cổ Nguyên tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể ở bên ngoài chờ lấy giết hắn, nhưng hắn cũng tương tự biết rõ, có người là sẽ không để cho chính mình chết. Cho nên Phùng Diễm không có chút nào lo lắng. Rất nhanh,

Thật lớn giác đấu tràng bên trong, trung gian là diện tích vượt lên trước 1000m thật lớn lôi đài. Lôi đài mặt đất đều là do cứng rắn nhất đá hoa cương sàn nhà phô thành. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một bài biện mà thôi, đối võ giả mà thôi. Chỉ cần là tứ trọng thiên ở trên võ giả, đều có thể đơn giản đem cái này đá hoa cương oanh vỡ nát. Lôi đài hai bên, đều là liên miên thính phòng. Hơn nữa giờ phút này chút trên khán đài, đều ngồi đầy khán giả, rậm rạp, không thể nhìn thấy phần cuối. Vô tận huyên náo bên trên, tựa như núi lửa bạo phát, tại giác đấu tràng ở giữa vang lên. Nham Phong! Nham Phong! Nham Phong! Vô tận khán giả, điên cuồng gào thét Nham Phong tên, tựa như sấm rền âm bạo, bên tai không dứt. Ở trên lôi đài, một thân xuyên rộng thùng thình trương bào, đầu đội ngân sắc giữ tận mặt nạ nam tử, cùng một tên thân hình cao lớn khôi ngô, lấy trên thân, chọc trên đầu. Còn có đạo này giữ tợn vết sẹo cường tráng trung niên nam tử đối lập lấy. Cường tráng trung niên nam tử vẻ mặt vẻ dữ tợn, mà cái kia mặt nạ nam tử bởi vì gương mặt toàn bộ giấu ở dưới mặt nạ, nhìn không ra hắn biểu tình gì, bất quá hắn trên người khí tức nhưng là giếng nước yên tĩnh, cho dù là xung quanh những cái kia khán giả đều tại điên cuồng gào thét tên mình, hắn chính là giống như là hảo vô sở giác. Nham Phong. Cường tráng trung niên nam tử nhìn chằm chằm trước mặt đối thủ, sắc mặt dữ tợn, đương nhiên cái này cường tráng trung niên nam tử nhếch miệng cười, một ngụm mùi tanh phun ra, ngươi một cái tứ trọng thiên, dĩ nhiên có gan khiêu chiến ta. Ngược lại là thật là can đảm, hảo phách lực. Hãy bớt sàm luôn đi, muốn đánh hay mau đi. Nhàn nhạt thanh âm từ dưới mặt nạ truyền ra. Cường tráng trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, đặc biệt nghe được xung quanh toàn bộ là gọi đối thủ thanh âm, để cho hắn càng thêm khó chịu. Dù sao, hắn chính là ngũ trọng thiên, mà Nham Phong, vẹn vẹn chỉ là tứ trọng thiên mà thôi. Nhưng mà hắn cũng không nốc, hắn sạch sở Nham Phong chiến tích, tuy nói chỉ là tứ trọng thiên, lại một mực là tứ trọng thiên trung thần lời nói, tại đây giác đấu tràng bên trong, chết ở Nham Phong thủ hạ ngũ trọng thiên cũng không có thiếu, trong miệng hắn tuy nói khinh thường đối phương, vừa ý cũng không dám khinh thường chút nào. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dám tại sát lục tràng chém giết võ giả, trong xương đều có một ít điên cuồng, cứ việc Nham Phong chiến tích kinh người, nhưng này ạ hỉ nạ mì lấy để cho hắn e ngại. Thình thịch. Chân một đặng mặt đất, cái kia cứng rắn nhất đá hoa cương sàn nhà, liền lập tức dạn nước ra. Siêu. Thân hình như điện, trong chốc lát xuất hiện ở Nham Phong trước mặt, lại một đạo bóng roi vô căn cứ hiện hiện, liền như là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này không phải bóng roi, rõ ràng chính là một cái tốc độ nhanh thành tuyến ảnh chân, thê lương kình phong dường như muốn xé rách không gian xung quanh, quanh về phía Nham Phong phần eo yếu hại, hiển nhiên là dự định nhất kích tất sát. T. Xung quanh khán giả. Nhìn thấy một màn này đều là vang lên từng tiếng thán phục, thậm chí có khán giả bắt đầu âm thầm lo lắng Nham Phong đến, dù sao, Nham Phong là mạnh, có thể chung quy chỉ là tứ trọng thiên, đối mặt cái này một chân, có thể tránh thoát được sao? Mang lấy giữ tận mặt nạ Nham Phong, khí tức như trước cổ kim không sóng, gần đầu kia thành bóng roi chân cách hắn yếu hại không đến lưỡng cm, hắn cũng như trước không phản ứng chút nào. Gặp cái này, cái kia cường tráng trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nguyên lai Nham Phong cũng liền khả năng này. Ta ngược lại là xem trọng hắn, đã như vậy, vậy thì chết đi cho ta. Nhưng mà, ngay tại hắn chân gần đập phải Nham Phong trên người thời điểm. 3. Thanh âm trầm thấp đỗng nhiên vang lên, cường tráng trung niên nam tử con ngươi cũng trợn trợn tròn. Chỉ thấy một con cũng không tính là quá bàn tay lớn trưởng, thì dường như cái kìm gắt gao đưa hắn chân bắt lại, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, hắn chân này dĩ nhiên vô pháp nhúc nhích chút nào. Tốc độ, quá chậm. Nhàn nhạt thanh âm từ dưới mặt nạ truyền tới. Nham Phong tay phải bắt lại cường tráng trung niên nam tử chân, thì dường như diều hâu vồ gà con một dạng, nhìn qua đúng là vô cùng dễ dàng. Làm sao có thể? Cường tráng trung niên nam tử chặt chừng lấy hai mắt, nhìn lấy Nham Phong, vẻ mặt hoảng sợ. Nếu như nói Nham Phong có thể từ hắn cái này một chân hạ tránh thoát, hắn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao tên người, bóng cây, Nham Phong danh khí lớn như vậy, có thể tránh né hắn cái này một chân rất bình thường. Có thể Nham Phong cũng không có tránh né. Mà là trực tiếp một tay đưa hắn cái này một chân cho đón lấy, hơn nữa còn là vững vàng nắm trong tay, để cho hắn không có cách nào khác tránh thoát chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Nham Phong bạo phát lực lượng so với hắn mạnh hơn. Ta là ngũ trọng thiên, hắn mới tứ trọng thiên, làm sao có thể lực lượng còn lớn hơn ta? Cường tráng trung niên nam tử vẻ mặt không dám tin tưởng. Nhưng mà, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có hắn phản ứng thời gian. Sau một khắc, Nham Phong bắt lại chân kia tay. Đồng nhiên nắm chặt, cường đại vượt qua xa tứ trọng thiên cảnh giới lực lượng buộc phát ra. Giang giác. Xương cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên. A. Cường tráng trung niên nam tử không chịu nổi đau nhức kêu thành tiếng, thật là theo sát, một quả đấm to đống nhiên đánh vào trên đầu hắn. Thình thịch. Đầu lâu vỡ vụn,